Dịch Miêu trực tiếp hoa 50 tích phân mở rộng bản đồ diện tích, đạt được một cái đi hướng chỗ tránh nạn không đổ lộ tuyến đồ, sau đó bất động thanh sắc cấp Lương Kỳ cung cấp chính mình ý kiến. Một phen khúc chiết lúc sau, xe rốt cuộc ở buổi sáng 10 giờ rưỡi ngừng ở chỗ tránh nạn cửa. Đình ổn xe sau, Lương Kỳ chống ở cửa sổ xe duyên thăm dò từ cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn một hồi nhi, quay đầu lại nhìn về phía Dịch Miêu, đây là ngươi nói chỗ tránh nạn. Ngoài cửa sổ là một trương loang lổ đại cửa sắt phía trên xà ngang thượng viết đã rớt sơn rất không sai biệt lắm mấy cái hồng sơn chữ to, Tân Thành Ngục Giam. Chương 13 Tân Thành Ngục Giam. Tân Thành Ngục Giam. Lương Kỳ kinh ngạc lúc sau còn nói thêm, bất quá lại nói tiếp, Ngục Giam đảo thật là cái phòng vệ tính rất cao địa phương. Ngươi biết trong Ngục Giam đều là chút người nào đi, những người đó nhưng không dễ chọc. Dịch Miêu khỏe miệng bứt lên một mạt cười lạnh, sau đó công đạo nói, đi vào lúc sau ngươi cùng Lương Châu đi theo ta bên người không cần loạn đi. Tùy thời bảo trì cảnh giác. Dịch Miêu đứng lên thời điểm lại bồi thêm một câu, còn có, không cần tin tưởng bên trong bất luận cái gì một người. Nhìn Dịch Miêu đi xuống xe sau đó đi hướng đại cửa sắt, Lương Kỳ trong lòng âm thầm phỏng đoán vừa mới Dịch Miêu nói kia nói mấy câu cùng nàng trong mắt hiện lên lanh quang, lại xem kia phiến hồng sơn đại cửa sắt, liền mạc danh cảm nhận được vài phần hàn ý. Đi đến phụ cận, Dịch Miêu nhìn thoáng qua đại trên cửa sắt dùng màu trắng phấn viết viết qua loa chữ viết, người sống sót lâm thời chỗ tránh nạn. Dịch Miêu dùng chôi đao ở đại trên cửa sắt khắc khai ra tới tiểu trên cửa sắt đánh vài cái, bên trong phản ứng thực mau. Tiểu cửa sắt đầu tiên là xốc lên một tia khe hở, một đôi mắt trên dưới đánh giá Dịch Miêu một phen lúc sau lại nhìn thoáng qua mặt sau dừng lại tiểu ba xe, sau đó mới giữ cửa hoàn toàn mở ra tới. Lương Kỳ ngồi trên xe cũng không biết Dịch Miêu cùng bên trong người ta nói cái gì, liền nhìn đến Dịch Miêu lánh một cái rìm súng nam nhân hướng xe bên này đã đi tới. Nam nhân đại khái 26-7 bộ dáng, tóc húi cua, mày rậm mắt to, ăn mặc một kiện dơ hề hề màu trắng ngực. Màu đồng cổ cơ bắp ở thái dương hạ phiêu quang, cả người thoạt nhìn phi thường ánh mặt trời. Dịch Miêu cấp Lương Kỳ một cái chân an ánh mắt, hắn muốn kiểm tra một chút. Lên xe, nam nhân ở trên xe nhìn quét vài vòng, ánh mắt cường điệu ở Lương Kỳ trên người dạo qua một vòng lúc sau thấy được nàng bên hông đường bao đựng súng, có thương. Nhướng mày, cười rộ lên thời điểm hàm răng sâm bạch, nên không phải là cái sợi đi. Trước kia là, hiện tại không phải. Dịch Miêu mỉm cười nói, kiểm tra xong rồi sao? Chúng ta có thể đi vào đi. Tiểu muội muội lá gan rất đại a. Nam nhân tựa hồ đối Dịch Miêu có điểm tò mò bộ dáng, ngươi cũng là cảnh sát. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười không tỏ ý kiến. Nam nhân tự cho là đoán chúng, liền cầm thương xuống xe, sau đó đối với bầu trời so cái ok thủ thế. Lương Kỳ lúc này mới phát hiện bên trong có cái mười mấy mét cao nhìn ra xa đài, mặt trên đứng hai cái nam nhân. Trung gian giá một đỉnh trọng súng máy, họng súng đối diện chuẩn tiểu ba xe. Trong đó một người nam nhân nhìn đến phía dưới người thủ thế lúc sau cầm một mặt tiểu hồng kỳ đối với phía dưới qua lại huy vài cái, trọng súng máy cũng rời đi phương hướng. Vào đi thôi. Nam nhân đối với Lương Kỳ hô, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng. Chút nào không che giấu trong ánh mắt đối Lương Kỳ hứng thú. Lương Kỳ trong lòng có điểm không thoải mái, lại cũng chưa nói cái gì. Nhìn đại cửa sắt chậm rãi mở ra, khởi động xe khai đi vào. Nhìn xe xử tiến đại môn, vệ viên chậm gì gì hướng đại môn đi đến, một bên cầm lấy bộ đàm nói, các huynh đệ. Vừa mới tiến vào trên xe có hai cái xinh đẹp cảnh hoa, vóc cao dáng người tốt cái kia ca ca ta dự định, ai đều đừng cùng ta đoạt ta một cái khác đại gia tùy ý. Bộ đàm bên kia tức khắc chuyển đến từng trận hư thanh. Vệ viên tà khí cười, trong ánh mắt tràn đầy trí tại tất đắc. Tiểu ba xe một khai tiến đại môn, thị giác tức khắc liền rộng mở thông suốt lên, ánh vào mi mắt chính là một cái đại quảng trường cùng nơi xa một tảng lớn màu xám trăng kiến trúc. Tân Thành Ngục Giam vị ở vào Tân Trạch vùng ngoại thành, là cái đã có hơn 20 năm lịch sử trung loại nhỏ ngục giam, chia làm nam tử ngục giam cùng nữ tử ngục giam hai bộ phận. Chiếm địa không quảng, nhiều nhất chỉ có thể giam giữ tội phạm 1.000 nhiều người, hết hạn mặt thế tiến đến kia một ngày. Tân Thành Ngục Giam giam giữ phạm nhân số lượng là 573 người, trong đó nam tính tội phạm là 420 nhiều người, nữ tính tội phạm là 140 nhiều người. Tội phạm giết người, cướp bóc phạm, lừa dối phạm, thậm chí ăn trộm. Mắt cá hôn tạp đầu trâu mặt ngựa đều ở bên trong này. Liên Dịch Miêu lần trước ở cái này chỗ tránh nạn đãi quá 2 tuần thời gian sở hiểu biết đến tin tức là, bên trong đại khái có gần hơn 800 cái người sống sót. Người căn bản là phân không rõ người nào là tội phạm, người nào là người thường. Như vậy ở chỗ này người muốn tự bảo vệ mình duy nhất lựa chọn chính là đem tất cả mọi người trở thành tội phạm, bảo trì khoảng cách, hơn nữa, tùy thời bảo trì cảnh giác. Ta còn là lần đầu tiên đến trong ngục giam tới. Lý Bân ló đầu ra đi nhìn mặt sau chậm rãi đóng cửa đại môn cảm thán nói. Lương Châu kéo ra một chút cửa sổ đánh giá này xa lạ hết thảy. Cổng lớn bên cạnh đỉnh đầu lều, lều phía dưới một đống nam nhân đang ở đánh bài bộ kè. Xe tiến vào lúc sau bọn họ hướng bên này nhìn vài lần, sau đó tống cổ một cái vây xem đánh bài thiếu niên lại đây dẫn đường. 16-17 tuổi thiếu niên vai trần, nửa người trên phi thường khô gầy, chạy chậm tới rồi xe phía trước đối với Lương Kỳ địa bộ, xe đình đến bên này. Bên phải là dừng xe khu, đã chỉnh tề sắp hàng ngừng không dưới 4-5 chục chiếc xe, từ xe buýt xe vận tải đến Việt dã ra tạp mổ tỏ ngừng một lưu qua đi phi thường đổ sộ. Ngưng ở thiếu niên chỉ định tốt vị trí lúc sau, thiếu niên lại đây bang bang gõ cửa, các ngươi tất cả đều xuống xe cùng ta qua đi kiểm tra. Dịch Miêu cái thứ nhất từ trên xe xuống dưới. Thiếu niên sửng sốt một chút, ôn hòa mầm ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, có điểm mất tự nhiên sau này lui một bước nhỏ, ho khan hai tiếng lúc sau nói, khụ khụ, cái kia ngươi ở bên cạnh chờ một chút, đợi chút các ngươi một khối cùng ta qua đi kiểm tra. Có điểm không được tự nhiên trả sát chính mình cánh tay. Lý Bân vừa lúc xuống xe, tò mò hỏi, kiểm tra cái gì? Thiếu niên nói, kiểm tra các ngươi có hay không bị tang thi cắn? Đương nhiên không có a, nếu như bị tang thi cắn chúng ta không phải cũng biến thành tang thi. Ở Lương Châu phổ cập khoa học hạ, Lý Bân cũng không hề kêu tang thi làm những cái đó quái vật. Thiếu niên không kiên nhẫn nói, tang thi vi rút thời kỳ ủ bệnh nhiều nhất ẩn nút một ngày, nếu là không kiểm tra, ai biết ngươi chừng nào thì bị cắn khi nào biến đến gì? Nhìn một đám tử trên xe đi xuống tới tiểu hài nhi, kinh ngạc mà nói, như thế nào đều là một ít thí hài nhi. Lại nhìn đến Lương Kỳ từ trên xe xuống dưới, thiếu niên nhớ tới vừa mới bộ đàm vệ viên lời nói, trên mặt liền nhịn không được mang theo vài phần ái mội cười. Làm Lương Kỳ có chút không thể hiểu được. Thiếu niên mang theo bọn họ hướng kiểm tra trạm đi đến. Nơi xa lều phía dưới, kia mấy nam nhân trong tay bắt lấy bài đôi mắt lại đều nhìn chằm chằm kia đoàn người. Trọng điểm là ở Lương Kỳ ôn hòa mầm trên người. Một cái ria mép nam nhân đối với ỷ ở trên tường cười nhìn bên kia vệ viên mắng. Thao, vệ viên ngươi đôi mắt đủ độc a, kia nữ có thể a, điển hình bản tịnh điều thuận. Vệ viên cười cười, ánh mắt trước sau đi theo nơi xa Lương Kỳ. Một cái khác 23-24 tuổi tiểu thanh niên ngồi xổm trên ghế, nhìn chằm chằm Lương Kỳ bên người Dịch Miêu cười hì hì nói. Ta đảo cảm thấy một cái khác nữ lớn lên càng đẹp mắt, làn da bạch bạch. Cùng chỉ tiểu bạch thỏ dường như. Tiểu Giang, ngươi còn quá tuổi trẻ, còn không hiểu cái gì kêu nữ nhân. Phía trước ria mép nam nói, ngươi xem này tiểu nha đầu muốn ngực không ngực muốn mông không ngông, nước sôi để nguội giống nhau có cái gì tốt. Vệ viên vừa nghe lời này cười, thu hồi ánh mắt tới nói, ta xem các ngươi đều nhìn lầm, nàng vừa không là tiểu bạch thỏ cũng không phải nước sôi để nguội. Ria mép nam vừa nghe nóng nảy, ai ai ai. Vệ viên, ngươi nhưng đừng dối dám a. Đừng cùng ta nói ngươi hai cái đều coi trọng. Cũng đừng quá cầm thú, cũng đến cho ngươi đám kia gào khóc đòi ăn các huynh đệ lưu một cái đi. Ngươi phía trước coi trọng cái kia vừa thấy liền biết không phải hảo bắt lấy, vẫn là cái cảnh sát, kia chính là đóa mang thứ hoa hồng. Vừa mới như vậy tốt cơ hội ngươi bất quá đi xung xoe, còn ở chỗ này cùng chúng ta thổi phồng. Vệ viên nhìn hắn cười, ngươi không hiểu. Ria mép xì một tiếng kinh miệt, ta là không hiểu. Không hiểu này đó nữ nhân như thế nào như vậy không ánh mắt. Vệ viên nhướng mày, kia chúng ta đánh cuộc. Ria mép phiết con mắt xem hắn, đánh cuộc gì? Vệ viên nói, 3 ngày, ta là có thể mang theo nàng tới gặp các ngươi. Ria mép cười, thôi đi ngươi. 3 ngày. Vệ viên nói, lần trước đại ca cho ngươi kêu bao yên cho ta lưu trữ. Hành. Ngươi muốn thật bắt lấy này mang thứ hoa hồng. Không chỉ có lần trước đại ca cho ta yên ta cho ngươi, ta còn cho ngươi một bao ta tư tàng đường hạ lễ. Bất quá vệ viên lão đệ, ngươi nếu là không thành công, kia lần trước đại ca cho ngươi kia mấy bình rượu, liền lấy ra tới cấp ca mấy cái phân. Vệ viên cười thỏa thuê đắc ý, một lời đã định. Ai? Vệ viên ca, ngươi xem nếu là ta đuổi theo kia tiểu bạch thỏ ngươi nói thế nào? Kia kêu tiểu giang tiểu thanh niên cười hì hì hỏi. Vệ viên quét hắn liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào, ta khuyên ngươi đừng đi tự rước lấy nhục. Bên cạnh tức khắc một trận cười vang. Tiểu Giang lão đại không muốn, vệ viên ca ngươi biết cái gì a? Ta loại này hoa mỹ nam hình ở tuổi trẻ nữ hài tử nơi đó thực nổi tiếng có được không? Diêu mép cười trêu nói, ngươi chính là một tiểu bạch kiểm, còn hoa mỹ nam đâu? Tiểu Giang vừa nghe ngược lại cười, tiểu bạch kiểm cùng tiểu bạch thỏ không phải càng tốt thấu một đôi sao? Sau đó cười hì hì nói, vệ viên ca, ngươi lần sau đi tìm kia mỹ nữ thời điểm mang lên ta bái, ta vừa lúc giúp ngươi cuốn lấy tiểu bạch thỏ cho ngươi cùng kia mỹ nữ đơn độc ở chung cơ hội a. Vệ viên nói, ngươi chủ ý này nhưng thật ra không tồi. Tiểu Giang tức khắc liền hưng phấn, vậy nói như vậy định rồi a. Làm gì đâu các ngươi nơi này, một đám cao hứng như vậy. Cách đó không xa một người nam nhân chính lảo đảo lắc lư đi tới hỏi. Toàn ca. Nhất ba người trừ bỏ vệ viên ở ngoài tất cả đều nhiệt tình cùng Trương Toàn chào hỏi. Vệ viên đối với hắn cười huy xuống tay, lại đây chơi hai thanh. Không chơi. Ta về điểm này chữ hàng tất cả đều bị các ngươi cấp đào ra. Không thú vị. Trương Toàn xua xua tay nói, còn nói thêm, ai, các ngươi vừa mới nói cái gì đâu mặt mày hớn hở. Một nam nhân đảm đương giải thích, vừa mới chân trước vào một đội người, bên trong có hai cái cảnh hoa, còn đều rất xinh đẹp. Vệ viên cùng dâu đánh cái đánh cuộc, nói muốn trong vòng 3 ngày đem kia tiểu cảnh hoa lộng tới tay mang cho chúng ta nhìn một cái. Chúng ta tiểu giang đâu, coi trọng một cái khác, chúng ta nơi này ồn ào đâu. Cảnh hoa, vẫn là hai cái. Trương Toàn có điểm như suy tư gì, chính mình ngày hôm qua còn gặp phải hai cảnh hoa đâu, không nên là. Trương Toàn hỏi, kia hai cảnh hoa có phải hay không mở ra một chiếc 4 cái vòng nhi, mang theo một cái như vậy cao hài tử. Dâu nói, không phải. Mở ra tiểu ba tới, hai tử là có, nhưng là một đoàn. Cùng nhất bang học sinh tiểu học chơi xuân dường như. Kia hẳn là liền không phải. Trương Toàn lẩm bẩm, cũng là, nào có như vậy xảo sự. Tiểu Giang đột nhiên hỏi, đúng rồi Toàn ca. Bọn họ nói làm lão đại đưa xe kia nữ nhân trừ bỏ ra cắt ở ngoài liền người thấy, nàng rốt cuộc trông như thế nào a? Có phải hay không thật cùng bọn họ nói như vậy đẹp như thiên tiên a? Trương Toàn nhắc tới khởi cái này liền đầy bụng nghi hoặc, cái gì đẹp như thiên tiên, liền một hơi chút lớn lên xinh đẹp điểm tiểu cô nương, ta cũng không biết chúng ta lão đại chịu cái gì phong liền đem xe tặng, nếu không tiểu Giang ngươi đi hỏi hỏi. Tiểu Giang ảo nào nói, nếu không phải ta lúc ấy dẫn tang thi đi, ta cũng có thể thấy cái dạng gì. Trương Toàn cười, biết ngươi là đại công thần. Lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình chính sự nhi tới, đối với vệ viên cùng tiểu Giang nói, đúng rồi. Vệ viên Tiểu Giang, ta là lại đây kêu của các ngươi, lão đại giống như có chuyện muốn công đạo. Vệ viên khẩu súng đưa cho dâu, nói, ta đây liền không giúp các ngươi chống cửa, vất vả a ta đi trước. Sau đó liền thân thiết ôm Tiểu Giang đi theo Trương Toàn đi rồi. Mà lúc này, bị đưa tới kiểm tra trạm dịch Miêu cùng Lương Kỳ, căn bản là không biết các nàng đã bị người theo dõi. Cái gọi là kiểm tra trạm chính là hai gian đơn sơ phòng, nam nữ ngăn cách. Dịch Miêu Lương Kỳ mang theo mấy cái tiểu nữ hài nhi tiến vào thời điểm, trong phòng mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử đang ở chỗ đó hi hi ha ha nói giỡn. Nghe được có người tới, trên mặt còn mang theo cười nhìn qua, này vừa thấy liền nhìn đến Dịch Miêu cùng Lương Kỳ, vài người ngầm đệ mấy cái ánh mắt đều ngầm hiểu. Mà lúc này Dịch Miêu cũng cấp Lương Kỳ một ánh mắt, các nàng đôi mắt như thế nào độc ác, lập tức liền xem thấu kia mấy nữ hài tử không có hảo ý. Trong đó một nữ hải tử ngữ khí tràn đầy đều là không kiên nhẫn nói, đem quần áo cởi, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên. Tiểu nữ hải nhi nhóm đều có điểm sợ hãi nhìn về phía Lương Kỳ ôn hòa mầm. Lương Kỳ đối với các nàng gật gật đầu, các nàng mới ngoan ngoãn bắt đầu cởi quần áo. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ hai cái cũng không ngượng ngùng, đem áo khoác đều cởi xuống dưới, chỉ còn lại có bên trong nội y y quần. Một nữ hải tử đôi mắt chừng nói, cởi sạch. Dịch Miêu mặt vô biểu tình, ta nhớ rõ các ngươi nơi này hẳn là không có yêu cầu muốn cởi sạch đi. Nơi này quy củ Dịch Miêu không phải không biết, chỉ cần cởi bên ngoài quần áo liền có thể, nội y quần là có thể giữ lại. Này mấy cái nữ hài hiển nhiên là muốn mượn cớ làm khó dễ. Ta muốn ngươi thoát ngươi liền thoát, như thế nào? Làm ta giúp ngươi a. Kia nữ hài nhi cấp người bên cạnh để cái ánh mắt, sau đó liền tới đây tưởng bái Dịch Miêu nội y quần. Lại thuận tay làm Dịch Miêu ăn chút đau khổ. Đem quần áo đều mặc vào tới. Dịch Miêu đối với cởi hết quần áo tiểu nữ hài nhi nhóm nói, sau đó tìm tòi tay liền đem kia nữ hải nhi véo hướng nàng bên hông tay bắt lấy, nhân thể vừa chuyển. Liền nghe được nữ hải kia phát ra không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết, a, đau hô lúc sau vội vàng viện binh, mau tới đây hỗ trợ. Dịch miêu trực tiếp bắt tay vừa chuyển, liền đem nữ hải nhi tay phản bối đến phía sau, sau đó dùng sức đẩy, đem nữ hải nhi hướng tới vội vàng lại đây hỗ trợ mấy cái nữ hải trên người đẩy. Tức khắc một mảnh tiếng quát tháo vang lên. Dịch miêu cùng Lương Kỳ thừa dịp này trong chốc lát lỗ hổng lập tức đem quần áo đều xuyên lên. Kia nữ hải nhi đứng yên lúc sau khí bất quá lại hướng tới dịch miêu vọt lại đây, nhưng mà vọt không hai bước, nàng liền ngạnh sinh sinh dừng lại, nhìn chính mình chóp mũi trước mũi đao một cử động cũng không dám. Dịch miêu tay cầm trôi đao vững vàng mà ngừng ở giữa không trung, chúng ta ở bên ngoài đã sống 3 tháng, giết qua tang thi vô số kể, cũng không phải là cái gì thiện tra. Lần sau nếu muốn lập uy, xem chuẩn mới hạ thủ, nếu không, ta không dám bảo đảm tiếp theo cái sẽ có ta như vậy hảo tâm, liên tiếp cắt qua ngươi xinh đẹp khuôn mặt. Nữ hài nhi hiển nhiên bị kinh hách tới rồi, một câu cũng nói không nên lời. Quần áo đều mặc xong rồi sao? Dịch miêu hỏi. Lương Kỳ nhìn thoáng qua tiểu nữ hài nhi nhóm, đắc, hảo. Dịch miêu chậm rãi buông đao, ân. Chúng ta đi thôi. Ai, nữ hài nhi còn muốn nói cái gì? Đột nhiên một đạo ánh đao hiện lên, nàng sợ tới mức hét lên. Dịch miêu cười lạnh một chút, sau đó cùng Lương Kỳ mang theo bọn nhỏ đẩy cửa đi ra ngoài. Mặt khác nữ hải tử lập tức xông tới, tình tình ngươi không sao chứ. Cái kêu kêu tình tình nữ hải tử run rẩy bình ổn xuống dưới, không có cảm giác được đau đớn mới nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị nảy sinh ác độc. Liên nghe được một nữ hải tử kinh ngạc thanh âm, tình tình, ngươi quần áo. Tình tình kỳ quái túi đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng chỉ phỏ áo trên thượng xuất hiện một đạo thật dài khẩu tử, trực tiếp hiện ra bên trong trắng bóng thì tới, vừa mới kia một đao nếu là lại đi phía trước một chút, kia cắt ra liền không phải nàng quần áo, mà là nàng cái bụng. Nghĩ đến đây không cấm lại nghĩ tới nữ nhân kia xem nàng khi ánh mắt, không cấm nghĩ lại mà sợ. Chương 14 kinh sợ. Sẽ không có cái gì phiền toái đi. Nàng như vậy càn rỡ, sợ là mặt sau có cái gì chỗ dựa. Ra kiểm tra chạm lúc sau Lương Kỳ hơi có chút lo lắng hỏi. Dịch miêu nói, nếu chúng ta muốn ở chỗ này đãi lâu một chút, chỉ dựa vào nhẫn cái này tự ở chỗ này là không thể thực hiện được. Nếu có người tìm tới muốn tới, vừa lúc giết gà dọa khỉ. Lương Kỳ cho mày, ta không lo lắng chúng ta hai cái, nhưng là Lương Châu Lý Bân còn có những cái đó hải tử. Cho nên đôi khi vì bảo hộ chúng ta muốn bảo hộ đồ vật, chúng ta phải lợi dụng chung quanh hết thể có thể lợi dụng đồ vật hoặc là người. Dịch miêu nhẹ nhàng cười, phía trước nam nhân kia, ta dám đánh đố hắn đối với ngươi phi thường cảm thấy hứng thú, hơn nữa hắn ở cái này chỗ tránh nạn địa vị không thấp. Lương Kỳ kỳ quái nhìn dịch miêu liếc mắt một cái, ánh mắt rõ ràng không tán đồng, ta sẽ không làm chuyện như vậy. Ta không có làm ngươi làm bất luận cái gì sự, ngươi cũng căn bản không cần làm bất luận cái gì sự. Dịch miêu mỉm cười. Làm chính ngươi là được. Nữ nhân mỹ mạo đôi khi sẽ mang đến hủy diệt, mà đôi khi cũng sẽ trở thành nữ nhân vũ khí. Ở mặt thế, người đều thói quen trắng ra triển lộ chính mình. Mà nam nhân đối nữ nhân vô luận ở khi nào đều sẽ không biến mất. Dịch miêu đứng ở bậc thang nhìn những cái đó từ kiểm tra chạm đi ngang qua không thể tránh khỏi hướng bên này đầu tới ánh mắt các nam nhân, nhẹ giọng đối Lương Kỳ nói, từ chúng ta hai cái tiến vào này phiến đại môn bắt đầu. Chúng ta cũng đã trở thành nào đó người trong mắt con mồi. Lương Kỳ từ mặt thế bắt đầu liền vẫn luôn cùng Ngô Dương ở bên nhau, sau lại thuận lợi tìm được rồi một cái an toàn địa điểm dừng lại, trừ bỏ bên ngoài tang thi, nàng cũng không có nhiều ít tiếp xúc mặt thế sau người cơ hội, cùng nàng ở bên nhau những người đó cũng chỉ là triển lộ ra nhân loại đáng ghê tởm mặt băng sơn một góc mà thôi, cho nên nàng còn không có cơ hội gặp qua hoàn toàn xa đọa nhân tính. Mà dịch miêu không giống nhau. Nàng ở mặt thế đi qua cũng đủ nhiều lộ, gặp qua cũng đủ nhiều người, nàng kiến thức qua nhân loại xấu xí nhất gương mặt, những cái đó không hề che giấu dơ bẩn cùng âm u lại tàn nhẫn nhân tâm. Mấy thứ này dịch miêu đều biết, nhưng là lại không thể trực tiếp nói cho Lương Kỳ. Hiện tại đã không phải các nàng trước kia nhận thức thế giới kia, có như là Lương Kỳ như vậy trước sau kiên định chính mình người, cũng có mặc kệ hoàn toàn xa đoàn người, nhân loại chính là như vậy phức tạp hơn nữa đa dạng tính sinh vật. Ở bên ngoài các nàng lớn nhất uy hiếp là ăn người tang thi. Mà ở cái này chỗ tránh nạn các nàng uy hiếp đến từ các nàng đồng loại, ăn người, hơn nữa không phun xương cốt. giống như một chân bước vào đấu thú trường, bốn phương tám hướng đều là nhìn trộm dã thú. Nhìn cách vách Lý Bân mang theo những người khác ra tới, Dịch Miêu đối Lương Kỳ cười cười, nói, chúng ta đi thôi. Ở Trần Thiếu Niên tiếp theo còn mang theo các nàng đi kiểm tra trạm tới gần quản lý sở tiến hành đăng ký. Sau đó mới cho các nàng an bài trụ địa phương. Tân Thành Ngục Giam thành lập đến nay đã có 27 năm lịch sử, bên trong thiết bị các phương diện đều đã có chút năm đầu. Ngục Giam Vương vẫn luôn ở xin chính phủ chi ngân sách may lại, nhưng mà này chi ngân sách bắt đứt quãng, đã nhiều năm đều không có đem toàn khoản cấp bắt xuống dưới, liền trực tiếp tiến vào mạ thế. Cho nên lúc này Dịch Miêu các nàng nhìn đến ngục giam bên trong chính là xám trắng mặt tường, nổi lên rỉ sắt cửa sắt, nơi nơi tản ra cổ xưa âm u hơi thở. Đi ở hành lang, Lương Kỳ nhìn quanh bốn phía, tự rêu nói, ta thật là không thể tưởng được ta cư nhiên còn có trụ nhà tù một ngày. Tân Thành Ngục Giam tổng cộng có 13 cái giam khu, ra 13 giam khu ngoại, mỗi cái giam khu có 10 cái phòng, một phòng nội có 12 cái giường ngủ, đều là trên dưới phô. Dịch Miêu các nàng bị an bài ở 12 giam khu. Này đó nhà tù môn đại đa số đều đại rộng mở, hành lang cũng thỉnh thoảng có người đi tới đi lui, một cái giam khu cũng liền 100 người tới, tới tân nhân tự nhiên thập phần dẫn nhân chú mục. Các nam nhân đứng ở nhà tù cửa đối với Dịch Miêu cùng Lương Kỳ thổi bay huýt sáo, không ngừng có hạ lưu âu ngôn huế ngữ dũng mánh vào lỗ thai. Lương Kỳ nhíu mày, phi thường không thích hứng loại cảm giác này, nhịn không được hướng bên cạnh Dịch Miêu nhìn lại, lại nhìn đến Dịch Miêu mắt nhìn thẳng mặt không đổi sắc, liền lông mày cũng chưa nhăn một chút, tựa hồ hoàn toàn đem những cái đó khó nghe âu ngôn huế ngữ che chắn bên ngoài. Lương Châu nguyên bản cảm thấy thập phần sỉ nhục phẫn nộ, nhưng là đương nhìn đến Dịch Miêu thong dong tự nhiên bộ dáng, hắn liền bất chi bất giác cũng đi theo chấn định xuống dưới. Nhưng thật ra Lý Bân một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, đối với cái kia dẫn đường thiếu niên lời lẽ chính đang nói, các ngươi nơi này không có người quản quản loại này hành vi sao? Thiếu niên một bộ xuất hiện phổ biến không cho rằng kỳ bộ dáng nói, loại chuyện này thực bình thường. Nay lại không phải ở trường học, ai quản bọn họ, các ngươi đương không nghe thấy liền được rồi. Lý Bân vẫn là không thể lý giải. Thập phần tức giận khó bình, rồi lại bận tâm đến chính mình mang theo bọn học sinh, không dám tiến lên lý luận, chỉ đem một khuôn mặt nghẹn đến mức lúc đỏ lúc xanh. Loại tình huống này Dịch Miêu là nhìn quen, nếu phía chính mình lại nhiều thượng mấy cái tráng niên nam nhân, bọn họ cũng không dám như vậy làm càn. Dẫm thấp phủng cao bắt nạt kẻ yếu ở loại địa phương này bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hoặc là bọn họ này đoàn người trầm mặc, mà làm những cái đó ồn ào nam nhân càng thêm hưng phấn lên. Thậm chí có người bắt đầu duỗi tay, mà xuống tay đối tượng đúng là Dịch Miêu. Đó là cái 30 tới tuổi gầy làm nam nhân, đôi mắt nhìn chằm chằm Dịch Miêu các nàng một đường đi tới, dâm hề ánh mắt ở Dịch Miêu cùng Lương Kỳ trên người đánh vòng, bởi vì Dịch Miêu đi ở hắn bên này, cho nên hắn liền đem mục tiêu đặt ở Dịch Miêu trên người, hắn cũng không muốn làm cái gì, chính là thừa dịp Dịch Miêu đi qua thời điểm ăn chút đậu hủ trước nếm điểm ngon ngọt. Rốt cuộc ở 12 giam khu hắn còn không có xem qua như vậy tuổi trẻ lại thủy linh nữ hài tử. Cho nên liền ở Dịch Miêu đi tới nháy mắt, hắn căn bản là không có chút nào do dự nhanh chóng vươn tay suy nghĩ ở Dịch Miêu ngực thượng hung hăng mà bắt được một phen. Hắn vươn tay, trên mặt đồng thời lộ ra hạ lưu tươi cười, nhưng mà giây tiếp theo, trên mặt hắn tươi cười liền hoàn toàn đọng lại ở trên mặt. Cổ tay của hắn bị một con mảnh khảnh trắng non tay cô trụ, hắn trong lòng cả kinh. Đột nhiên nhìn về phía cái tay kia chủ nhân, đối thượng kia một chương làm hắn thèm nhỏ dãi khuôn mặt nhỏ thời điểm tức khắc liền thả lỏng lại, đối với Dịch Miêu lộ ra một cái tiên cười, tiểu mỹ nữ ngươi làm gì? Bắt lấy tay của ta không bỏ có phải hay không thích ca ca a? Đám nam nhân kia thấy thế tất cả đều cười vang lên. Lý Bân tức khắc phẫn nộ lên, nhịn không được liền phải tiến lên, mới vừa đi phía trước đi rồi một bước bị Lương Kỳ dối tay ngăn cản. Lý Bân ngạc nhiên nhìn về phía Lương Kỳ, lại thấy Lương Kỳ chỉ là lẳng lặng mà nhìn Dịch Miêu. Thực mau Lý Bân liền biết Lương Kỳ vì cái gì muốn cản hắn không cho hắn hỗ trợ. Đáp lại nam nhân kia chính là phanh. Một tiếng trầm vang, cùng với một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Không có người thấy rõ Dịch Miêu động tác, bọn họ chỉ nhìn đến nam nhân kia đột nhiên bị Dịch Miêu bắt lấy đè lại cái hốt đột nhiên hướng trên tường va chạm. Chán cùng vách tường chạm vào nhau nháy mắt phát ra va chạm thanh làm ở đây tất cả mọi người tựa hồ thiết thực cảm giác được kia cổ đau đớn. Sở hữu ở đây người đều bị bất thình lình hết thể chấn kinh rồi. Nam nhân bị này va chạm cả người đều ngốc, theo bản năng liền phải phản kháng, nhưng mà ngăn chặn hắn cái tay kia lại quả thực lực lớn vô cùng, hắn mặt bị gắt gao mà đè ở trên tường căn bản phản kháng không được, mà Dịch Miêu cũng hoàn toàn không chuẩn bị như vậy dừng tay, nàng mặt vô biểu tình mà bắt lấy nam nhân kia đầu tóc một chút hướng trên tường đâm, va chạm tần suất phi thường có tiết tấu cảm, phanh, phanh, phanh. Mỗi một chút đều là như vậy hữu lực. Kinh sợ vừa mới những cái đó không ngừng phun ra âu nôn huế ngữ các nam nhân. Nam nhân từ bắt đầu kêu thảm thiết đến mặt sau thảm hừ đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cuối cùng phanh một thanh âm vang lên, Dịch Miêu tựa hồ cuối cùng vừa lòng, bắt lấy tóc của hắn tùy tay hướng trên mặt đất một ném, giống như là tùy tay vứt bỏ một khối phá rẻ lau giống nhau. Nam nhân tức khắc giống như là một bãi bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hắn ngưỡng mặt chiều thượng, cả khuôn mặt thượng đều chảy huyết. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Vừa mới còn ầm ĩ vô cùng 12 giam khu lúc này lặng ngắt như tờ, toàn bộ trên hành lang chỉ có ngã trên mặt đất nam nhân đứt quãng hử hử thanh. Dịch Miêu làm xong này hết thể lúc sau, đối với cái kia dẫn đường thiếu niên lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, nói, dẫn đường đi. Thiếu niên xem Dịch Miêu ánh mắt giống như là thấy được một con quái vật, nhưng là thực mau hắn liền phản ứng lại đây, vội vàng nói, ách, liền ở bên này. Sau đó vội vàng tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Lý Bân thần sắc phức tạp nhìn Dịch Miêu, có điểm điểm sợ hãi nhưng là càng có rất nhiều bội phục. Mà Lương Châu, lúc này lại là siết chặt nắm tay hai mắt sáng ngời nhìn Dịch Miêu phía sau lưng. Đến nỗi những cái đó bọn nhỏ, tắc tất cả đều bị Dịch Miêu bạo lực cấp sợ tới mức ngây người. Đương nhiên, trừ bỏ cái kia tin tưởng vững chắc Dịch Miêu là ma pháp sư tròn vo tiểu nam hài nhi, hắn nhìn lên phía trước Dịch Miêu thân ảnh. Đôi tay phủng ở trước ngực, đen lúng liếng trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Hành lang chỉ có bọn họ này đoàn người tiếng bước chân, 13 giam khu thật lâu không có như vậy an tĩnh qua, thậm chí không có người dám hướng kia hai cái nữ hải nhi trên người chút xuống càng nhiều ánh mắt, sợ bị trảo ra tới rơi vào cùng vừa mới nam nhân kia giống nhau kết cục. Thiếu niên đem bọn họ an bài ở cuối cùng ba cái phòng, bởi vì sớm tới người đều tưởng trụ hạ phô, cho nên sở hữu phòng đều ở người. Cũng không có phòng chống cấp Dịch Miêu các nàng đơn độc trụ, chỉ có thể đánh tan phân ở các trong ký túc xá. Dịch Miêu riêng bồi Lý Bân đem bọn nhỏ một đám an trí hảo, rốt cuộc vừa mới Dịch Miêu mới triển lãm nàng bạo lực, đối những người đó tới nói vẫn là có kinh sợ hiệu quả ở. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ tự nhiên phân ở một phòng. Hai cái liền nhau thượng phô. Đối với Dịch Miêu cùng Lương Kỳ như vậy thân thủ tới nói, trước thượng phô vẫn là thực nhẹ nhàng. Này gian phòng có 3 cái không thượng phô, sở hữu vật tư liền chất đống ở Dịch Miêu cách vách trên giường. Nhìn đến Dịch Miêu muốn trụ đến căn nhà này tới, trong phòng nguyên bản mấy cái hộ gia đình tức khắc có chút khẩn trương. Dịch Miêu cũng không có muốn chấn an các nàng ý tứ, toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt, cho các nàng tạo thành phi thường đại áp lực tâm lý. Đương nhiên, đây cũng là Dịch Miêu sách lược. Đến nỗi cái kia bị nàng đánh vỡ đầu nam nhân. Nàng hoàn toàn không quan tâm hắn hay không có thể được đến cứu trị sống sót, người tổng phải vì chính mình làm ra sự tình phụ trách. Chờ Dịch Miêu các nàng an trí hảo lúc sau thiếu niên mới rốt cuộc tìm được rồi cơ hội nói chuyện, mang theo vài phần thật cẩn thận nói, cái kia, chúng ta nơi này có quy định là không thể đánh nhau ẩu đả. Dịch Miêu thái độ phi thường thành khẩn, ngượng ngùng, ta là mới tới, không hiểu lắm nơi này quy củ. Thiếu niên lại vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì. Ngươi dù sao cũng là mới tới không hiểu chúng ta nơi này quy củ cũng thực bình thường, hơn nữa vừa mới ta cũng ở, nhìn đến là hắn trước động tay, cho nên sẽ không truy cứu ngươi. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Dịch Miêu gật đầu nói, tốt, cảm ơn ngươi. Thiếu niên có điểm ngượng ngùng nói, không khách khí. Cái kia, ta đây đi trước. Hắn do dự một chút lại nhịn không được nhìn Dịch Miêu nói, ách. Cái kia ta vẫn luôn ở cổng lớn trực ban. Ngươi nếu là có chuyện gì nhi có thể đi chỗ đó tìm ta, nơi này ta đều thủ. Dịch Miêu hỏi, người tên là gì? Thiếu niên một nhếch miệng, kêu ta Tiểu Triệu là được. Dịch Miêu nói, tốt Tiểu Triệu, nếu có yêu cầu hỗ trợ, ta nhất định đi tìm ngươi. Thiếu niên cao hứng mà cười một chút, sau đó nói, ta đây đi rồi. Tài kiến A. Tài kiến. Dịch Miêu lễ phép tính đem hắn đưa đến cửa, nhìn đến hắn đi rồi, sau đó mới xoay người vào phòng. Vừa vào cửa liền nhìn đến từ thượng phô Lương Kỳ hồ nghi ánh mắt. Dịch Miêu vẻ mặt mạc danh nhìn nàng, làm gì? Lương Kỳ nhướng mày, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Nhìn kia mấy cái làm bộ ở bận rộn bạn cùng phòng, Dịch Miêu trong lòng hạ quyết định, vẫn là phải nhanh một chút dọn đến 13 giam khu đi. Chương 15-12 giam khu. Tân Thành Ngục Giam phòng điều khiển. Tân Thành Ngục Giam vẫn luôn sử dụng chính là năng lượng mặt trời, cho nên ở một lần nữa khởi động năng lượng mặt trời lúc sau Tân Thành Ngục Giam liền khôi phục điện lực. Vệ viên Tiểu Giang ngồi ở màn hình lớn phía trước cấp dịch Miêu Lương Kỳ dẫn đường Tiểu Triệu liền đứng ở bọn họ mặt sau cũng nhìn chằm chằm màn hình lớn. Lúc này video giám sát góc phải bên dưới thời gian biểu hiện chính là buổi sáng 11 giờ. Trên màn hình hình ảnh vừa lúc là Tiểu Triệu mang theo dịch miêu các nàng đi vào 12 giam khu thời điểm. Nhìn hành lang hai bên những cái đó nam nhân dính ở dịch miêu cùng Lương Kỳ trên người hạ lưu ánh mắt, vệ viên cùng Tiểu Giang Đô sắc mặt không được tốt xem. Ai làm ngươi đem các nàng an bài đến 12 giam khu đi? Tiểu Giang bất mãn đối Tiểu Triệu nói. Tiểu Triệu ủy khuất nói, không phải ta an bài, là quản lý chỗ dựa theo chỗ tránh nạn quy định an bài. Vệ viên đánh gãy bọn họ hai cái, đừng nói chuyện. Xem xong lại nói. Tân Thành trong ngục giam trang cả mạ giặt rõ ràng độ rất cao, thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến hình ảnh chung nhân vật mặt bộ biểu tình. Lúc này trong hình Lương Kỳ chính nhíu chặt mày, không cần tưởng cũng biết lúc ấy những cái đó nam nhân sẽ nói chút cái gì, mà tương đối kỳ quái chính là một cái khác nữ hài tử phản ứng, nàng vẻ mặt bình tĩnh, cũng có thể gọi là mặt vô biểu tình. Từ video theo dõi trong hình xem phá lệ rõ ràng, giống như nàng là một cái hoàn toàn độc lập thân thể, bên ngoài sở hữu hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, cũng vô pháp ảnh hưởng đến nàng. Nhưng mà liền tại hạ một giây, nàng động. Tay nàng cơ hồ là cùng nam nhân kia tay đồng thời dò ra, sau đó chế trụ nam nhân kia tay. Trong hình nam nhân kia không biết há mồm nói vài câu cái gì, giây tiếp theo, hắn tay đã bị toàn bộ xoay chuyển qua đi. Mà hắn vì giảm bớt kia cổ đau nhức vội vàng đem thân mình cũng thay đổi phương hướng đối mặt mặt tường, mà cơ hồ đồng thời, nữ hài nhi kia một phen đè lại hắn cái hốt nặng nề mà hướng trên tường tạp đi lên. Tiểu Giang theo bản năng sờ sờ chính mình chán. Nhưng mà trong hình dịch miêu cũng không có dừng tay, mà là bắt lấy nam nhân kia đầu tóc từng cái hướng trên tường liền đụng phải vài hạ mới đem nam nhân kia ném tới trên mặt đất. Nam nhân vẻ mặt là huyết nằm ở hành lang. Trong hình rõ ràng ký lục hạ trên hành lang mỗi người biểu tình, kinh ngạc, không dám tin tưởng. Sau đó liền nhìn đến dịch miêu đối với Tiểu Triệu hơi hơi mỉm cười, nói câu cái gì, Tiểu Triệu liền xoay người tiếp tục mang theo bọn họ đi phía trước đi rồi. Mà liền ở ngay lúc này, dịch miêu đông nhiên ngẩng đầu hướng nơi này nhìn lại đây, cặp kia miêu giống nhau hữu lượng đôi mắt nhìn thẳng màn hình trước ba người, nhưng chỉ là một cái trước mắt, nàng lại tự nhiên rời đi ánh mắt. Giống như vừa mới kia liếc mắt một cái chỉ là tùy ý hướng bên này nhìn thoáng qua giống nhau. Vệ viên lại không biết vì cái gì bởi vì vừa rồi kia liếc mắt một cái mà cảm thấy trong lòng phát lạnh. Vệ viên. Tiểu Giang bỗng nhiên kêu hắn một tiếng, thanh âm có điểm mơ hồ. Ân. Vệ viên nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tiểu Giang còn hay còn đắm chìm ở vừa rồi dịch miêu xem kia liếc mắt một cái chung không có phục hồi tinh thần lại. Thần sắc hoảng hốt nói. Ta cảm thấy ta rơi vào bể tình. Vệ viên. Qua một lát, vệ viên có chút không thể tưởng tượng hỏi, ngươi không thấy được vừa mới ngươi kia chỉ tiểu bạch thỏ là như thế nào đánh người. Ai biết Tiểu Giang nửa điểm không chịu đả kích, ngược lại vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, thấy được, quả thực quá xoái. Vệ viên. Tiểu Triệu. Tiểu Giang bắt lấy vệ viên tay nói, vệ viên, mau đem video tiến độ đi phía trước điều một chút, ta dùng di động chụp được tới. Vệ viên, Tiểu Triệu, chỗ tránh nạn mỗi ngày cung cấp một đốn cơm trưa, đa số là cháo, hoặc làm mì phở loại. Dịch miêu Lương Kỳ Lương Châu Lý Bân bọn họ tới nhà ăn thời điểm nhà ăn đã không sai biệt lắm ngồi đầy người. Vô luận là đi đầu dịch miêu Lương Kỳ vẫn là mặt sau một đám củ cải nhỏ, nay đoàn người từ cổng lớn đi vào tới đều thập phần chọc người chú mục. Một cái chỗ tránh nạn hơn 800 người cũng không tính nhiều, này chi trừ bỏ nữ nhân chính là hài tử. Duy nhất một cái thành niên nam nhân còn một bộ văn nhã người bộ dáng đặc thù đội ngũ đã đến khiến cho không ít người chú ý. Rốt cuộc đây là mặt thế, như vậy một chi đội ngũ tạo thành thật sự là quá làm người kinh ngạc. Hơn nữa kia hai nữ nhân lớn lên đều thật xinh đẹp, một cái xinh đẹp nữ nhân muốn ở mặt thế sinh tồn, cũng không phải là một việc dễ dàng, huống chi vẫn là hai cái. Trong đội ngũ duy nhất nam nhân mang một bộ mắt kính, dáng người đơn gầy, biểu tình khẩn trương tứ chi cứng đờ. Hoàn toàn một bộ yếu đuối tiểu nam nhân bộ dáng, lại còn có mang theo như vậy nhiều tiểu hài tử. Đừng xem thường này hai nữ nhân. Ngồi ở trong một góc kêu bàn một người nam nhân một bên uống cháo một bên nhìn kêu đoàn người cùng ngồi cùng bàn người truyền lại tân được đến tin tức, nghe nói buổi sáng vừa đến 12 giam khu liền động thủ đánh người, chính là này hai nữ nhân chung một cái động tay, xuống tay phi thường tàn nhẫn. Ngồi ở hắn đối diện tóc hối của nam nhân dùng đầu lưỡi ở khoang miệng quát một vòng, tập chật lưỡi, tay ở ngồi ở hắn bên cạnh nữ nhân trên người bơi lội. Một đôi mắt một mí đôi mắt nhỏ không hề cố kỵ ở Lương Kỳ ôn hòa mẩm trên người trên dưới qua lại đi tuần tra lập lòe ta quang, lại tàn nhẫn cũng chính là hai nữ nhân, cái kia nam ta vừa thấy liền biết là cái đồ hèn nhát. Nay chỗ tránh nạn chính là đã lâu không có đã tới tốt như vậy mặt hàng, lão Kim bên kia nữ nhân ta đều chơi chán rồi. Cơm nước xong ta đi hỏi một chút lão Kim có biện pháp nào không đem này hai cái nữ lộng qua đi, nếu không hành, cũng chỉ có thể ta chính mình thượng. Đến lúc đó các ngươi phụ một chút, sự thành lúc sau đại gia cùng nhau chia sẻ sao. Nghe hắn khẩu khí, chuyện như vậy cũng không phải một cọc hai cọc. Ngồi cùng bàn mấy nam nhân đều phát ra đáng khinh tiếng cười. Ngồi ở hắn bên cạnh nữ nhân tựa hồ đã sớm đã thói quen loại chuyện này, tùy ý nam nhân kia tay ở thân thể của nàng trên dưới lưu vớt ve, chỉ là vẻ mặt chết lặng túi đầu ăn cơm. Bọn họ này một bàn thức ăn rõ ràng cùng người chung quanh phân chia ra, trong chén không chỉ có là cơm thẻ. Lại còn có cải bẹ cá đồ hộp dùng để quay cơm. Dịch miêu các nàng đánh xong cháo lúc sau tìm trương bàn trống ngồi xuống, bắt đầu an tịnh ăn cơm. Dịch miêu dùng cái muỗng ở thanh có thể thấy được đế cháo loãng rảo hai hạ, cảm thấy không có gì ăn uống. Chúng ta có thể ngồi nơi này sao? Đang ở lúc này, đối diện đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Dịch miêu cùng Lương Kỳ đồng thời ngẩng đầu vừa thấy, đối phương ăn mặc một kiện màu đen ngực, làn da là màu đồng cổ. Chính bưng một cái hộp cơm đứng ở nơi đó, vừa mới câu kia hỏi chuyện chính là xuất từ với hắn trong miệng, các nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân này đúng là ở cổng lớn cho các nàng mở cửa kia một cái. Nhìn đến hắn, Dịch Miêu cùng Lương Kỳ cũng chưa cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, nhưng là đương nhìn đến hắn bên người đi theo tuổi trẻ nam nhân thời điểm, các nàng hai cái đều sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt ngoài ý muốn. Cái này tuổi trẻ nam nhân các nàng đã từng gặp qua, chính là cái kia mở ra xe máy dẫn đi tang thi nam nhân kia, trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Nói như vậy, cái kia đưa nàng xe nam nhân kia hẳn là cũng ở cái này chỗ tránh nạn, thật là kỳ diệu duyên phận. Dịch miêu như vậy nghĩ, hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, nói, mời ngồi. Này hai cái nam nhân tự nhiên một cái là vệ viên một cái còn lại là tiểu giang. Ngượng ngùng. Có thể phiền toái ngươi làm vị trí sao? Vệ viên đối với ngồi ở Lương Kỳ đối diện Lý Bân nói, biểu tình phi thường ôn hòa, nhưng là ngữ khí lại rõ ràng không có cấp Lý Bân cự tuyệt đường sống. Lý Bân nhìn hắn một cái, lại nhìn thoáng qua đối diện Lương Kỳ, thấy Lương Kỳ cũng không có dị nghị, mới bưng mâm yên lặng đứng dậy đi tới cái bàn mặt sau cùng đi, ngồi xuống lúc sau còn có chút lú hoán hướng phía trước nhìn vài lần, nói không nên lời buồn bực. Vệ viên ngồi ở Lương Kỳ đối diện, mà Tiểu Giang vội vàng ngồi ở Dịch Miêu đối diện, ngồi xuống hạ hướng đối diện Dịch Miêu mâm đồ ăn vừa thấy, tức khắc liền nói, ta đột nhiên tưởng uống cháo, chúng ta đổi một mâm, cái này ta còn không có ăn qua. Nói trực tiếp đem Dịch Miêu cháo hướng phía chính mình lôi kéo, lại đem chính mình mâm đồ ăn đẩy qua đi. Hắn nơi đó mặt xem như cái này chỗ tránh nạn tốt nhất cấp bậc thức ăn, nóng hầm hập cơm kẻ mặt trên đôi mấy khối gà khối cùng mấy cái mới mẻ rau xanh cùng với một ít cải bẹ. Dịch miêu kỳ quái nhìn hắn một cái, lại nhìn đến hắn chính hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Lương Kỳ ở bên cạnh vẻ mặt cổ quái. Vệ viên thì tại bên cạnh xem một đầu hắc tuyến, cái này Tiểu Giang. Cảm ơn. Dịch miêu cũng không có cự tuyệt, nói lời cảm tạ lúc sau liền cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Không khách khí. Tiểu Giang thấy Dịch miêu không có cự tuyệt, tức khắc có chút tâm hoa nộ phóng. Liền này hy không thể lại hy cháo cũng ăn ra tư vị tới. Vệ viên đối với đối diện Lương Kỳ hơi hơi mỉm cười, ta cũng đột nhiên có điểm tưởng nếm thử cháo, không biết ngươi có để ý không cùng ta đổi một chút. Lương Kỳ nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, sau đó múc một ngụm cháo đưa vào trong miệng, nhàn nhạt nói, để ý nếu ngươi tưởng uống cháo nói, cửa sổ bên kia còn có đánh. Vệ viên, Tiểu Giang trong miệng cháo thiếu chút nữa không phun ra tới. Tiểu Giang ngồi ở Dịch Miêu đối diện có một ngụm không một ngụm uống cháo, đôi mắt lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện Dịch Miêu, trong lòng cảm thán tiểu bạch thỏ chân nhân so cả mạ giặt chụp còn xinh đẹp, làn da bạch bạch, đôi mắt đại đại có điểm giống chỉ nhuyễn manh tiểu miêu. Xem nàng một ngụm ăn chính mình cơm, tiểu giang cảm thấy trong lòng thật là ngọt ngào. Mà lúc này ngục giam cảnh ngục ăn cơm nhà ăn nhỏ, ngồi ở thủ vị H.I.I. nam nhân cuối cùng một cái ngồi xuống lúc sau nhìn lướt qua trên bàn người, thuận miệng hỏi, vệ viên cùng tiểu giang chỗ nào vậy? Trương Toàn nuốt xuống một ngụm cơm, trả lời, lão đại, ngươi đừng động bọn họ coi trọng mới tới hai cái nữ, tung ta tung tăng chạy tới đại nhà ăn ăn cơm đi. Nam nhân tựa hồ cũng là xuất hiện phổ biến, cũng không hề truy vấn. Trương Toàn lại tìm được rồi câu chuyện, tiếp tục nói, bất quá cũng thật là xảo, chúng ta ngày hôm qua ở bên ngoài gặp được hai cái nữ cảnh sát, hôm nay tới ngục giam kia hai cái nữ cũng là cảnh sát. Xem ra chúng ta cùng nữ cảnh sát còn rất có duyên phận. Nam nhân nghe Trương Toàn nói, trong đầu lại lập tức liền hiện ra kính viễn vọng chung gương mặt kia, bộ mặt rõ ràng làm hắn đều cảm thấy một chút kinh ngạc, thật là kỳ quái, hắn rất khó nhớ rõ chủ người xa lạ mặt, chính là nữ nhân này, hắn chỉ thấy quá một mặt lại nhớ kỹ nàng diện mạo. Ý nghĩ như vậy chỉ là một cái chớp mắt, hắn lại đem lực chú ý chuyển tới chuyện khác lên rồi, mấy ngày nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, quá mấy ngày lại đi một chuyến Hồng Tinh thị trường. Trương Toàn mấy người một bên lùa cơm một bên gật đầu. Mà lúc này đang ở nhà ăn ăn cơm vệ viên cùng Tiểu Giang cũng bị người theo dõi. Vẫn là phía trước kia một bàn người. Một người tuổi trẻ người hướng bên kia liên tiếp chú mục, kia không phải vệ viên cùng Giang Phi sao? Bọn họ như thế nào đến nơi đây tới? Tóc húi của nam suy một tiếng nói, còn dùng nói sao, khẳng định cũng là coi trọng kia hai nữ nhân. Mẹ nó, đến miệng thịt mỡ bay. Một cái khác nam nhân rõ ràng là mới tới, tò mò hỏi, kia hai cái là người nào a? Tóc húi của nam ánh mắt tối tăm, hiện tại chỗ tránh nạn liền về bọn họ quản. Này đàn gia hỏa trước kia là tân trạch hát bang, nghe nói chủ yếu là làm súng ống đạn dược sinh ý, trong tay bó lớn thật gia hỏa. Ta trước kia ở bên ngoài hôn thời điểm cũng không dám chọc phải bọn họ người. Tuy rằng bọn họ hiện tại nhân thủ so trước kia thiếu rất nhiều, nhưng dư lại những người này cái đỉnh cái đều không phải dễ chọc. Hắn càng nói càng sinh khí, biết chính mình không thể động kia hai nữ nhân, bắt lấy nữ nhân ngực cái tay kia không chịu khống chế dùng sức, nữ nhân rên một tiếng, tức khắc như là bậc lửa bom giống nhau, nam nhân một bạt thai liền phiến xuống dưới, gọi là gì? Muốn kêu lên giường lại kêu. Chung quanh những người đó rõ ràng đã thói quen trường hợp như vậy, ăn cơm tiếp tục ăn cơm, ai cũng không hướng bên này nhiều xem một cái. Chương 16 nửa đêm tới nhiệm vụ. Ta kêu Giang Phi, đây là vệ viên. Về sau nếu là có chuyện gì các ngươi có thể tới tìm chúng ta. Giang Phi lộc cộc uống xong cháo lúc sau liền bắt đầu cùng Dịch Miêu lôi kéo làm quen. Dịch Miêu buông chiếc đũa hơi hơi mỉm cười, biết nghe lời phải, hảo a. Đúng rồi, chính thức giới thiệu một chút. Ta kêu Dịch Miêu, dễ dàng dễ mạ mầm. Đây là Lương Kỳ, đây là Lương Châu, mặt sau cùng vị kia là Lý Bân, này đó hải tử đều là hắn học sinh. Dịch Miêu đem chính mình này phương người nhất nhất làm giới thiệu. Giang Phi vẻ mặt hoa si dạng, tên của ngươi thật là dễ nghe. Dịch Miêu khỏe miệng chịu động hai hạ. Lương Kỳ thờ ơ lạnh nhạt, lại là buồn cười lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Lại cũng cảm giác được đến từ đối diện kia một đạo cực nóng tầm mắt. Nàng rũ xuống mắt, trong lòng thầm than, chính mình thật sự là làm không tới lợi dụng người khác cảm tình tới đạt tới nào đó mục đích sự tình. Hai bên tách ra lúc sau Lý Bân trước mang theo bọn nhỏ đi trở về, Dịch Miêu mang theo Lương Kỳ ở nhà tù bên ngoài trên quảng trường tàn bộ, nói đúng ra là giao lưu tin tức, từ tiến vào đại môn bắt đầu các nàng liền không có một chỗ giao lưu tin tức cơ hội, thật vất vả chờ tới bây giờ. Xem ra ngày hôm qua chúng ta ở bên ngoài gặp được kia nhất ba người liền ở cái này chỗ tránh nạn. Lương Kỳ ở nhìn đến Tiểu Giang lúc sau liền đoán được. Hơn nữa vẫn là cái này chỗ tránh nạn quản lý giả. Dịch Miêu bổ sung nói. Thượng một lần nàng ở chỗ tránh nạn vâng chịu hạ thấp điệu thấp không gây chuyện nguyên tắc ở bảy giam khu sinh sống một đoạn ngắn ngủi thời gian, cũng không có cùng vệ viên những người này giao tiếp cơ hội. Nhưng là nàng vừa mới lại chú ý tới. Ở nhà ăn thời điểm phía trước những cái đó tùy ý đánh giá các nàng ánh mắt ở vệ viên cùng Giang Phi ngồi xuống lúc sau có rõ ràng kiên kỵ. Huống chi các nàng phía trước còn tận mắt nhìn thấy đến quá Giang Phi là như thế nào dẫn dắt rời đi tang thi, kia một đám người thực lực ở mặt thế là tuyệt đối không có khả năng khuất cư với ai quản lý dưới. Lương Kỳ hướng nhìn ra xa trên đài nhìn thoáng qua, nói, xem này đám người vũ khí trang bị, rất có khả năng thật là hắc bang, lại còn có không phải bình thường hắc bang. Dịch Miêu nói, cho nên nơi này tạm thời là an toàn. Lương Kỳ thu hồi ánh mắt, nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Dù sao cũng là hôn hắc bang, nếu xử lý không tốt, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nàng đây là ở khuyên Dịch Miêu không cần cùng kia đám người đi thân cận quá, tuy rằng nàng đã không còn là cảnh sát, hiện tại cũng không có như vậy rõ ràng mình xác đối lập trận doanh, nhưng là đối hắc bang loại này tổ chức cơ hồ là bản năng cảnh giác cùng bài xích. Dịch Miêu nhẹ nhàng bâng cơ trả lời nói, ta có chừng mực, ngươi yên tâm đi. Lương Kỳ nhăn lại chân mày, biết thay đổi không được Dịch Miêu làm việc phong cách, nhưng là nàng vẫn là thực không tán đồng. Dịch Miêu thấy nàng biểu tình nghiêm túc, nhịn không được dừng lại bước chân đối nàng nói, ngươi không cần hiểu sai, ta cũng không có muốn làm gì, cũng không có muốn hy sinh sắc tướng đi đổi lấy cái gì, bất quá là nhiều bằng hữu nhiều điểm phương tiện. Nàng đã từng cũng là độc lai độc vãng không thích bất luận cái gì giao tế lui tới, mặt thế trọng sinh một lần lại một lần lúc sau, nàng bắt đầu học như thế nào cùng người ở chung, giao lưu, cùng với mượn lực. Mà Lương Kỳ, chỉ là hiện tại còn không có ăn đủ mệt. Lương Kỳ nhăn lại chân mày bởi vì Dịch Miêu nói mà thoáng bằng phẳng một ít, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền hoàn toàn tiếp nhận rồi Dịch Miêu cách làm, ở nàng xem ra, có chứa mục đích tính thân thiện chung quy là dối trá. Mà nàng là cái bằng phẳng người, thả nguyên tắc tính rất mạnh. Dịch Miêu cũng không cho rằng chính mình có thể dăm ba câu khiến cho Lương Kỳ có thể có điều thay đổi, càng nhưng huống nàng còn rất thưởng thức Lương Kỳ loại này bản khác. Bởi vì Tân Thành Ngục giam điện lực nơi phát ra với năng lượng mặt trời, cho nên buổi tối tuy rằng không cho phép bật đèn, nhưng là di động loại sản phẩm điện tử vẫn là có thể sử dụng, không ít người đều có được một bộ có thể dùng để chơi trò chơi tông cổ thời gian di động. Cũng bởi vậy, ở Tân Thành Ngục giam mọi người so bên ngoài thật nhiều không có hoạt động giải trí mọi người muốn ngủ đến vắng nhiều. Toàn bộ 12 giam khu hoàn toàn an tĩnh lại đã là rạng sáng 1 giờ. Đỉnh đầu Lương Kỳ tiếng hít thở thực nhợt nhạt. Dịch Miêu ở trong đêm đen mở mắt, Miêu giống nhau đôi mắt ở trong đêm đen lũ quang tỏa sáng, đồng thời tràn ngập hoán nghiệm. 10 giây phía trước nàng bị hệ thống 001 đột nhiên đổ bộ đi lên thanh âm đánh thức. Hệ thống tuyên bố tân nhiệm vụ địa điểm, Kiến An Trung Lộ. Khoảng cách 2.200 mễ, hạn chế thời gian vì 20 phút. Khen thưởng tích phân 300. Nhiệm vụ nguy hiểm độ 30. Hay không lựa chọn nhiệm vụ? Lựa chọn nhiệm vụ. Lựa chọn nhiệm vụ thành công, đạt được trang bị vùng núi xe một chiếc, thỉnh với Tân Thành Ngục giam ngoại 100 mễ chỗ thu hoạch. Nếu là ban ngày Dịch Miêu còn có thể tìm cái gì lý do đem Lương Kỳ lừa đến nhiệm vụ điểm đi, mà hiện tại là rạng sáng 1 giờ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dịch Miêu động tác phi thường nhẹ nhàng, như là một con nhanh nhẹn du tẩu ở trong đêm đen hắc báo, xoay người xuống giường thời điểm không có phát ra một chút thanh âm, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Dịch Miêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua hành lang theo dõi liếc mắt một cái, nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này phòng điều khiển phụ trách ca đêm nam nhân thậm chí đều không có chú ý tới kia một tiểu khối màn hình thoáng hiện bông tuyết. Đi ra ngục giam tới rồi bên ngoài quảng trường, không trung bị màu đen sở bao phủ, một chút tinh quang đều không có, bốn phía đen nhánh một mảnh. Dịch Miêu tìm được cả mạ giặt góc chết, thoải mái mà trèo tường đi ra ngoài. Nhẹ nhàng dừng ở tường vây ngoại mềm xốp trên cỏ. Dịch Miêu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấp giọng hỏi nói, xe ở đâu? 001 khinh phiêu phiêu mà nói, đi phía trước 100 mét liền xem tới được. Không quên phun tào, có điểm kiên nhẫn. Dịch Miêu ở trong đêm đen đi trước 100 mét, quả nhiên liền nhìn đến đại lộ trung gian đỗ một chiếc mới tinh vùng núi xe. Dịch Miêu một bên hướng bên kia đi, một bên mở ra hệ thống bản đồ. Xác nhận phương hướng lúc sau cưới lên xe liền khai dẫm, ám đạo hệ thống keo kiệt. 001 không có buông tha Dịch Miêu tâm lý hoạt động, nói, này chiếc xe có thể ở trong đêm đen hoàn mỹ tiêu thành, vẫn là người muốn mang một đoàn tang thi đi hoàn thành nhiệm vụ. Không cần tự tiện nhìn trộm ta tâm lý hoạt động. Dịch Miêu một bên đặng vùng núi xe một bên bất mãn nói. 001 không có chút nào thành ý tạ lỗi, số gì, ta sẽ chú ý. Nhưng là thành như 001 nói, này khoản vùng núi xe đích xác làm được ở yên tĩnh đêm khuya hoàn mỹ tiêu thành. Dịch Miêu bên thai chỉ có bay vọt qua đi tiếng gió. Dịch Miêu cũng không có hỏi hệ thống nhiệm vụ đối tượng là người nào, dựa theo nàng kinh nghiệm, hệ thống là cái gì đều sẽ không nói, nhưng là nàng lần này hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương là người nào, lúc này tuyệt đối không phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Khoảng cách nơi này 2.000 nhiều mễ Kiến An trên đường. Một đạo thân ảnh đang ở trong đêm đen chạy như điên, hắn phía sau lưng phục một khối nhỏ sinh thân thể, đó là một cái thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi nữ hài nhi, chính hơi thở thoi thóp nằm ở nam nhân trên lưng, vánh bạch trên cổ máu tươi đầm địa, miệng vết thương rõ ràng chính là bị nào đó răng nhọn động vật cắn xé. Ở bọn họ phía sau, mấy chỉ bộ mặt dữ tợn đại cẩu ở phía sau theo đuổi không bỏ, tùy thời đều có khả năng đuổi theo, mà lạc hậu với mấy chỉ tang thi cẩu mặt sau mấy chục mét khoảng. Cách chính là thượng trăm chỉ tang thi đàn. Vui đùa cái gì vậy? Lúc này liền ẩn núp ở kiến an lộ ven đường một đống vật kiến trúc lầu hai ngoài cửa sổ đôi tay bắt lấy phòng trộm cửa sổ hư đạp lên điều hòa dương thượng dịch miêu nhìn cách đó không xa chính hướng bên này chạy như bay mà đến kia đạo thân ảnh. Sau đó nhìn kia mấy chỉ tốc độ kỳ mau tang thi cẩu thấp giọng hô. Không không một thanh âm đúng lúc khi vang lên, hệ thống ấm áp nhắc nhở, trên đường từ bỏ nhiệm vụ sẽ khấu trừ khen thưởng ngang nhau tích phân, ngài trước mắt tích phân ngạch trống là 175, nói cách khác ngài không có quyền hạn ngưng hẳn nhiệm vụ. Dịch miêu nhìn xuống chính mình muốn mắng chửi người xúc động, nàng chú ý tới người kia trên người còn có một người, là cái tuổi không lớn nữ hài nhi, trên cổ một mảnh máu tươi đầm địa. Không biết là bị cắn vẫn là như thế nào bị thương, dựa theo người kia ở lưng đeo một người dưới tình huống còn có thể bảo trì nhanh như vậy tốc độ dưới tình huống nếu đem cái này nữ hài nhi bỏ xuống hẳn là có thể ném ra mặt sau đi theo tang thi cẩu cùng một đám tang thi. Dịch miêu chính theo bản năng phân tích phía dưới trạng huống, nhưng mà đương nàng ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua người kia mặt thời điểm, nàng kinh ngạc mở to mắt. Từ từ, người này... Không không một thanh âm vĩnh viễn đều xuất hiện như vậy kịp thời, ngươi không nhìn lầm, đây là ngươi người muốn tìm. Hiện tại còn muốn gián đoạn nhiệm vụ sao? Dịch miêu ẩn nhẫn tức giận, câm miệng. Không không một thiên lặng câm miệng. Dịch miêu hít sâu một hơi, nếu là hắn, vậy phi cứu không thể. Dịch miêu cơ hồ là nháy mắt đã đi xuống quyết định, đồng thời nhanh chóng làm ra phán đoán, nhanh nhẹn từ lầu 2 nhảy xuống lầu 1, cưới lên xe dưới chân vừa dẫm liền hướng tới bên kia bay nhanh vọt qua đi. Trong đêm đen Diệp giản cánh môi cơ hồ nhấp thành một cái căng chặt thẳng tắp, thân thể hơi hơi uốn lượn, đem hết toàn lực đi phía trước chạy như điên. Hắn biết rõ tình cảnh hiện tại chỉ cần hơi chút chậm hơn một chút, mặt sau kia mấy chỉ như bóng với hình tang thi cẩu liền sẽ lập tức nhào lên tới đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Cả tòa thành thị đều bao phủ ở hắc ám lúc sau, nhìn không tới một tia ánh sáng, phảng phất cả tòa thành thị cũng chỉ có hắn cùng hắn sau lưng hơi thở mong manh nữ hài nhi, từ từ. Phía trước là cái gì? Diệp giản thấy được hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng quên một cái hình ảnh. Ở rạng sáng 1 giờ, mặt thế đêm khuya, một chiếc cao tốc chạy xe đạp xuất hiện ở hắn phía trước đường cái thượng, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này vọt lại đây. Cái này hình ảnh quá mức quỷ dị đến Diệp giản căn bản vô pháp tự hỏi bất luận vấn đề gì. Ở sai thân mà qua nháy mắt, hắn chỉ nhìn đến một đôi u lượng thần bí đôi mắt, cùng một đạo nháy mắt đã bị phong xả tán thanh âm, ta kêu dịch miêu. Ngay sau đó, một đạo chói tai lốp xe cùng mặt đất kịch liệt cọ sát khi tạp âm vang lên. Phanh lại nháy mắt, dịch miêu động tác cực nhanh mà nhắc tới xe đầu, trực tiếp đối với mặt sau bay lên không đánh tới mấy chỉ tang thi cẩu kén qua đi. Ngao! Mấy chỉ hướng gần nhất tang thi cẩu trực tiếp bị bay tới vùng núi xe đâm bay. Cùng với vài tiếng thảm gào tiếng vang lên chính là trọng vật thật mạnh rơi xuống đất khi nặng nề tiếng vang, ở trong đêm tối phá lệ rõ ràng. Dịch miêu động tác không có chút nào trì trệ, trực tiếp rút đao tiến lên. Diệp giản trên lưng nguyên bản hai mắt nhắm nghiền nữ hài nhi lúc này mở một cái phùng, phi thường gian nan mà nói, ngọa tào. Ngưu bức a. Chương 17 ta thực thưởng thức ngươi. Đoàn đao trực tiếp từ tang thi khuyển hàm dưới thọc vào đi, trực tiếp thọc cái đối xuyên. Ướt lộc cục sền sệt máu theo thân đao chạy xuống tới dính dịch miêu một tay, hai chỉ tang thi hai mặt giáp công đồng thời nhảy lên phát lại đây. Dịch miêu bay lên một chân sau đá, đồng thời đôi tay nắm đao hướng tới phi phát lại đây tang thi cẩu tàn nhẫn cắm đi xuống. Mặt sau kia chỉ tang thi cẩu bị đá bay, trên mặt đất lăn vài vòng còn tưởng bỏ dậy, chân sau lại trường kỳ sụp kéo ở trên mặt đất. Dịch miêu ném rớt đao thượng cẩu, nhìn thoáng qua nơi xa tang thi đàn. Xoay người hướng tới còn đứng ở nơi đó người đi qua, còn thất thần làm gì? Đi mau a! Diệp giản nhìn thoáng qua vừa mới chiến trường, sau đó trầm mặc đuổi kịp dịch miêu. Dịch miêu mang theo diệp giản rẽ trái rẽ phải quẹo vào một nhà phòng chống tử. Trong phòng thức hắc, dịch miêu làm bộ ở trong túi sờ mó, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra một cái đèn tin nhỏ. đem người đặt ở trên sofa. Dịch Miêu đối với Diệp Giản nói. Bởi vì miệng vết thương hoạt động, nữ hài nhi phát ra một tiếng rên thanh, Dịch Miêu quỳ trên mặt đất dùng đèn tin chiếu nàng miệng vết thương, một đại đoàn máu tươi đầm địa huyết nhục có điểm nhìn thấy ghê người, bị tang thi chó cắn. Diệp Giản mày thật sâu mà gấp mắt, ân. Đây là ngươi người nào? Dịch Miêu hỏi. Muội muội. Dịch Miêu nâng hạ mắt, có chút kinh ngạc, lần trước thấy hắn bên người nhưng không có cái này nữ hài tử, chẳng lẽ là ở chỗ này cũng đã chết. Nàng bất động thanh sắc kiểm tra rồi một chút nữ hài nhi miệng vết thương, lại nhìn nữ hài nhi sắc mặt, nói, bị cắn vượt qua nửa giờ, miệng vết thương đã bắt đầu cảm nhiễm, dựa theo cái này tốc độ một giờ nội liền sẽ biến đến dị. Nguyên bản nhắm mắt lại suy yếu nữ hài nhi nghe đến đó gian nan đem đôi mắt xốc lên một cái khe hở nhìn Dịch Miêu nói, không cần một giờ nàng tê tê hút khí, phỏng chừng còn có nửa giờ ta phải biến thành những cái đó xỉu bắt quái. Dịch Miêu kinh dị nhìn nàng một cái, nàng cái này phản ứng có điểm khác thường, Dịch Miêu hiện tại mới thấy rõ ràng nàng dị thường tinh xảo ngũ quan, sống thoát thoát chính là một cái tươi mới ngon miệng tiểu lọ ly. Dịch Miêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Giản, nói, nếu ta nói ta có thể cứu ngươi muội muội, ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta? Trong phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Nếu ngươi là ở nói giỡn, chờ ta đã chết về sau ta ca khả năng sẽ giết ngươi. Tiểu lọ lì nói. Dịch Miêu không lý nàng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Giản. Ta thực thưởng thức ngươi, ta giúp ngươi đem muội muội cứu sống, ngươi cho ta đương bảo tiêu thế nào? Nàng vốn là muốn cùng hắn tổ đội, nhưng là hiện tại nàng trong tay lợi thế không giống nhau. Đương nhiên muốn để càng quá mức yêu cầu. Bằng không chẳng phải là lãng phí. Diệp Giản mở miệng, nếu ngươi là ở nói giỡn, ta khả năng sẽ giết ngươi. Ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Dịch Miêu không tính toán theo chân bọn họ đi loanh quanh, rốt cuộc thời gian quý giá, ta yêu cầu 5 phút thời gian, ta kêu ngươi thời điểm ngươi lại tiến vào. Diệp Giản nhìn trên sofa hấp hối tiểu lò ly liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Dịch Miêu nhìn tiểu lò ly, nhắm lại đôi mắt của ngươi, ta chưa nói có thể mở to mắt phía trước không thể mở, nếu không ngươi liền đã chết. Tiểu lõ lì dùng phi thường kỳ dị ánh mắt quét Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó nghe lời nhắm hai mắt lại. Ở tiểu lõ lì nhắm mắt lại nháy mắt, Dịch Miêu trong tay trống rỗng xuất hiện một quyển băng gạc cùng một cái châm ống, cắt lấy một đoạn băng gạc gắt gao mà cột vào cánh tay thượng, xé mở châm ống đóng gói thời điểm tiểu lõ lì mí mắt giật giật, nhưng vẫn là nhịn xuống không có mở. Dịch Miêu hé miệng ngậm dừng tay điện chiếu vào chính mình trên tay trái, tay phải cầm châm ống làm một chút tâm lý xây dựng, sau đó liền trực tiếp đối với mạch máu chát đi xuống. Chịu nửa quản huyết, Dịch Miêu đau lòng thẳng chịu chịu, sau đó chảo quá tiểu lò lì mảnh khảnh thủ đoạn đem băng gạc cột lên dùng sức buộc chặt, lại nhẹ nhàng mà ở cánh tay của nàng thượng vỗ vỗ. Tiểu lò lì nhắm mắt lại cũng không biết Dịch Miêu rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cảm thấy trong lòng hư hoảng, nhịn không được hỏi. Ngươi đang làm gì? Dịch Miêu không mang theo một tia cảm màu thanh âm vang lên, sợ cái gì, ta sẽ không cùng chết với ngươi. Tiểu lõ lý lúc này kỳ thật đã bị thiêu có điểm mơ hồ, nhưng vẫn là không chịu thua nói, ta là không sao cả, dù sao là muốn chết, chính là muốn ngươi cùng ta cùng chết liền không hảo. Dịch Miêu nhìn nàng một cái, lại nhìn đến nàng mí mắt hơi rung động, biết nàng ở cậy mạnh, bất quá là cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Ngoài miệng nói lợi hại trong lòng vẫn là sợ hãi, vì thế bắt được tay nàng, nói, đừng lộn xộn. Tiểu lõ lì nghĩ thầm nữ nhân này tay như thế nào so Diệp Giản còn lạnh, sau đó chính là thứ đau xót, à. Nữ nhân kia cho nàng một châm, sau đó đem cái gì tiêm vào đến nàng mạch máu. Dịch Miêu đem ống tiêm huyết tất cả đều đẩy mạnh mạch máu, sau đó rút ra ống tiêm, thuận tay chảo lại đây tiểu lõ lì một cái tay khác, chính mình đè lại. Tiểu lõ lì lòng có xúc động nhiên đẻ lại lỗ kim. Dịch Miêu trở tay liền đem mang huyết ống tiêm thu vào không gian, sau đó cầm đèn tin đi đến TV quầy bên cạnh, một trận lục tung, kỳ thật đồ vật tất cả đều là từ không gian lấy ra tới. Nàng trên cổ miệng vết thương còn phải xử lý một chút. Bất quá loại chuyện này nàng liền không phải thực sở trường, vì thế đem Diệp Giản kêu tiến vào, nhường ra vị trí, miệng vết thương băng bó liền giao cho ngươi. Diệp Giản nhìn thoáng qua đôi đầy đất xử lý miệng vết thương đồ vật, không đợi hỏi, Dịch Miêu liền nói, chúng ta vận khí khá tốt, ở TV quầy bên cạnh tìm được. Nàng nói chúng ta. Diệp Giản ngồi xổm xuống đi, đem tiểu cô nương mướt mồ hôi tóc mái khẻ đến mặt sau, ngươi thế nào? Tiểu lọ lì nhếch miệng, không có gì cảm giác. Diệp Giản ngẩng đầu xem Dịch Miêu. Dịch Miêu mỉm cười, ta chưa cho nàng ăn tiên đan, không nhanh như vậy thấy hiệu quả. Lại hỏi tiểu lọ lì, có phải hay không đầu thanh tỉnh một chút? Tiểu lọ lì qua một lát nói, hình như là có điểm. Đúng rồi, ta có thể mở mắt ra sao? Dịch Miêu có điểm không biết nên khóc hay cười, mở to đi. Tiểu lọ lì lúc này mới mở mắt. Ngươi giúp nàng lộng đi, ta ngủ một lát. Dịch Miêu trực tiếp hướng bên cạnh sofa thượng một nằm, xoay người đối mặt sofa liền như vậy ngủ. Ngày hôm qua nửa đêm nàng cũng không ngủ hơn nữa ban ngày một ngày, nàng vây được không được, nghĩ trước ngủ một hai cái giờ lại nói, hơn nữa Diệp Giản ở bên, cả người thả lỏng lại lúc sau thân thể đều mềm, mí mắt lập tức liền gục xuống xuống dưới, vừa muốn tiến vào mộng đẹp, Dịch Miêu lại đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người lại, nhìn về phía đang ở xử lý miệng vết thương Diệp Giản. Người đau đâu? Vừa dứt lời mà, trong phòng liền lại lần nữa lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Đối mặt động tác nhất trí nhìn qua hai song lập lòe nào đó quang mang đôi mắt, Dịch Miêu đột nhiên thanh tỉnh lại đây, biết chính mình phạm vào một cái phi thường chí mạng sai lầm. Quả nhiên, Diệp Giản chất vấn tùy theo tới, ngươi như thế nào biết ta có đau? Dịch Miêu nhanh chóng chấn định xuống dưới, mặt không đổi sắc nói, hiện tại cái gì thế giới, ngươi ra cửa đều không mang theo đau. Trách không được bị làm cho như vậy thảm. Sau đó liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục đối mặt sofa. Rõ ràng cảm giác được phía sau lưng lưỡng đạo tầm mắt, ám đạo chính mình vừa mới thiếu chút nữa bại lộ. Diệp Giản cùng tiểu lò lì hai người thu hồi ánh mắt, không tiếng động liếc nhau, sau đó tiếp tục xử lý miệng vết thương. Dịch Miêu chỉ ngủ một tiếng rưỡi liền tỉnh, bởi vì Diệp Giản ở bên duyên cớ, nàng ngủ thức trầm, liền trên người che lại giường chăn mỏng cũng không biết. Phiên cái thân ngồi dậy, sofa tiểu lò lì chính nghiêng đầu lâm vào ngủ say trạng thái, trên người cái một chương thảm. Trên cổ miệng vết thương đã xử lý tốt bọc thật dày băng gạc, sắc mặt cũng so với phía trước muốn hồng nhuận một chút. Nguyên bản dựa vào cửa trên tường nhắm mắt dưỡng thần Diệp Giản nghe được động tĩnh mở mắt nhìn về phía Dịch Miêu. Ta phải đi. Dịch Miêu đứng lên đi qua đi nói, từ giờ trở đi ngươi chính là ta bảo tiêu, ta sẽ ở Tân Thành Ngục Giam 12 giam khu chờ ngươi. Đi rồi. Diệp Giản đứng ở cửa nhìn Dịch Miêu thân ảnh dần dần biến mất ở đêm tối bên trong, sau đó đóng cửa lại. Trong phòng nguyên bản nằm ở trên sofa ngủ say tiểu ló lì mở mắt, che lại miệng vết thương ngồi dậy. Nam xuống. Diệp Giản một mở miệng, tiểu ló lì lại thành thành thật thật nằm đi xuống, trong mắt lộc cộc chuyển. Diệp Giản, ta cảm thấy cái này nữ có vấn đề. Đâu chỉ là có vấn đề, quả thực toàn thân trên dưới đều là vấn đề. Tỷ như vì cái gì sẽ ở hơn phân nửa đêm cưới xe đạp ở bên ngoài, vì cái gì sẽ ở như vậy hung hiểm dưới tình huống cứu bọn họ. Vì cái gì từ đầu tới đuôi Diệp Giản cũng chưa ra tay nàng lại nói làm Diệp Giản cho hắn đương bảo tiêu. Quan trọng nhất chính là, nàng cư nhiên có tang thi vì rút giải dược. Tại như vậy đa nghi điểm dưới tình huống, nàng buột miệng thốt ra hỏi Diệp Giản đau. Bọn họ tin tưởng tuyệt đối không phải nàng giải thích như vậy, mà là nàng biết Diệp Giản có đau, lại còn có không phải bình thường đau. Tổng kết xuống dưới từ nàng xuất hiện thời gian giờ bắt đầu đến nàng nói mỗi một câu. Người này quả thực toàn thân đều là điểm đáng ngờ, cho người ta một loại phi thường thần bí cảm giác. Bất quá ta thích nàng. Tiểu lõ lì cười nói, ta cảm thấy ngươi đi cho nàng đương bảo tiêu cũng rất không tồi. Diệp Giản hỏi, ngươi xác định ngươi hiện tại không có việc gì. Tiểu lõ lì nói, thiêu đã lui, nàng cho ta tiêm vào đồ vật hẳn là hữu hiệu. Đúng rồi, ngươi tìm xem trên mặt đất có hay không chấm ống. Diệp Giản dùng Dịch Miêu lưu lại đèn tin trên mặt đất chiếu một vòng cũng không có tìm được tiểu lò lì nói chấm ống. Nàng cho ta đánh một châm, nhưng là ta không biết là cái gì. Bất quá cư nhiên có tang thi vì rút thuốc giải độc, thân phận của nàng khẳng định không đơn giản. Ta hiện tại đối nàng tò mò đã chết. Tiểu lò lì sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên sofa, thiên như thế nào còn không lượng a. Diệp Giản nhấc lên thảm cháo thượng nàng đầu, ngủ một giấc liền trời đã sáng. Dịch Miêu không có cái kia lá gan lại trở về tìm xe, chỉ có thể đi bộ trở về, dọc theo đường đi tâm tình phi thường sung sướng. Nàng nguyên bản chính là tới chỗ tránh nạn ôm cây lợi thỏ, mà kia con thỏ chính là nàng hôm nay buổi tối nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện đối tượng. Nàng cùng Diệp Giản đã từng cùng tồn tại thứ 7 giang khu, chỉ là gặp qua vài lần một câu cũng chưa nói qua, Diệp Giản mỗi ngày đều như hình với bóng mang theo một cái màu đen trường hộ, nàng vẫn luôn tò mò đó là cái gì. thẳng đến sau lại có một lần ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa gặp được tang thi đàn thời điểm mới biết được nơi đó mặt phóng Diệp Giản đao. Bởi vì Diệp Giản trước nay đều là độc lai độc vãng, không thấy được hắn với ai nói qua một câu, cũng không thấy được hắn bên người có cái gì hơi chút đi gần một chút người, cho nên Dịch Miêu cảm thấy hắn là cái rất khó thu phục người. Lần này tới chỗ tránh nạn nàng cũng vẫn luôn không có nghĩ ra có thể làm Diệp Giản động tâm điều kiện tới. Không nghĩ tới hệ thống cư nhiên đem một cái tốt như vậy cơ hội đẩy đến nàng trước mặt. Nàng chính mắt gặp qua Diệp Giản thân thủ, hôm nay buổi tối nếu không phải tiểu lò ly bị thương hắn chiếu cô không rảnh tuyệt đối sẽ không làm cho như vậy chật vật. Nếu không nàng cũng sẽ không hoa như vậy cao đại giới đi cứu một cái không liên quan người. Diệp Giản đã cứu nàng một mạng, nàng cũng cứu hắn muội muội một mạng. Báo Diệp Giản ân cứu mạng, còn có thể hiệp thân báo đáp, thật là không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, Dịch Miêu đông nhiên phát hiện một cái quy luật, mỗi lần nàng tưởng chiêu nạp một cái đồng đội đều cảm giác muốn mang lên một cái phụ ra tay mải, chính như Lương Châu chi với Lương Kỳ, tiểu lọ lì chi với Diệp Giản. Hơn nữa từ vừa mới ngắn ngủi ở chung trông được ra tới, cái này tiểu lọ lì nhưng không thể so Lương Châu bất lo. Dịch Miêu trèo tường mà nhập, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon không khỏi toàn thân nhẹ nhàng lên, nhưng mà khoe miệng nàng ý cười vừa mới vừa triển lộ, liền hoàn toàn đông lại ở khoe miệng. Rạng sáng 1 giờ 40 phân, một thân phận không rõ cao lớn nam nhân đang đứng ở nàng rơi xuống đất trước 5 mét chỗ, liền như vậy nhìn nàng, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Chương 18 phòng cách ly. A Nga 001 thanh âm ở não nội vang lên, bị chảo vừa vặn. Dịch Miêu như thế nào nghe đều cảm thấy 001 là ở vui sướng khi người gặp họa. Nàng cực nhanh đánh giá liếc mắt một cái nam nhân kia, thực xác định không có gặp qua hắn, nhưng là người nam nhân này xem ánh mắt của nàng lại không giống như là đột nhiên nhìn đến một cái người xa lạ trèo tường tiến vào, hẳn là có ánh mắt, hoàn toàn không có cảnh giác hoặc là kinh ngạc, mà là tò mò. Tựa hồ hắn chính là ở chỗ này chờ nàng. Cái này cảm giác làm Dịch Miêu nhịn không được phía sau lưng chợt lạnh. Hiện tại bốn phía thực hắc, chỉ có thể duỗi tay thấy 5 ngón tay trình độ, hắn chưa chắc liền thấy rõ ràng nàng trông như thế nào, hơn nữa Dịch Miêu cũng không tính toán trọc phiền thoái, cho nên nàng tính toán làm bộ không nhìn thấy lưu. Mà làm nàng kinh ngạc chính là, nam nhân kia cư nhiên liền như vậy nhìn nàng đi rồi, cũng không có bất luận cái gì ngăn trở động tác hoặc là lời nói. Tiểu Giang thở hổn hển từ nhìn ra xa dưới đài tới, chạy chậm hướng nam nhân bên này chạy tới, lão đại, thấy cái gì? Vừa mới cùng nhau ở nhìn ra xa đài lão đại cũng không biết là nhìn thấy gì, xuống dưới thức cấp. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, nói, nhìn đến chỉ Miêu trèo tường vào được. Miêu. Tiểu Giang bỗng nhiên cả kinh, không phải là tang thi Miêu đi. Nam nhân vô vô hắn cái hót, nói, đi thôi, trở về ngủ. Tiểu Giang gãi gãi đầu, đi theo nam nhân phía sau hướng một khắc đống lâu đi đến. Bên kia Dịch Miêu một đường sờ hồi 12 giang khu, xoay người lên giường, vừa mới nằm xuống Lương Kỳ ép tới tinh tế thanh âm liền vang lên, người đi đâu nhi? Dịch Miêu không nghĩ tới Lương Kỳ cư nhiên tỉnh, ngẩng đầu lên hướng Lương Kỳ bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện Lương Kỳ như cũ vẫn duy trì ngưỡng mặt tư thế lúc sau, nói, đi tranh về đút cờ. Đi về đút cờ đi gần 2 cái giờ. Lương Kỳ không có thể đem câu này nói ra tới. Dịch Miêu có bí mật, Lương Kỳ không phải không biết, Dịch Miêu xa không có nàng tự giới thiệu như vậy đơn giản. Nhưng là lấy nàng trực giác, Dịch Miêu đối nàng cùng Lương Châu đều không có ý xấu. Tương phản, này dọc theo đường đi nàng đối chính mình cùng Lương Châu đều thập phần che chở, cho nên đối với Dịch Miêu nào đó không thể cho ai biết bí mật, nàng cũng có thể giả câm vờ điếc. Thấy Lương Kỳ không có bên dưới, Dịch Miêu cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ Lương Kỳ có hay không hoài nghi chính mình, nhưng là nàng không truy vấn, cũng đã biểu lộ nàng thái độ. Nàng lại không tự chủ được nghĩ tới nàng trèo tường tiến vào khi gặp được nam nhân kia, thật sự là quá quái dị, hắn lúc ấy nếu là làm điểm cái gì hoặc là nói điểm cái gì nàng ngược lại còn có thể nghĩ cách ứng phó, nhưng chính là cái gì đều không làm, cái gì đều không nói ngược lại làm nàng trong lòng có điểm lo sợ. Thật là cái quái nhân. Mà nàng nhất không thích cùng loại này thăm không đến đế sở không được hành sự quái nhân giao tiếp, về sau nếu là ở chỗ tránh nạn nhìn thấy vẫn là tránh mà xa chi thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, nàng liền cũng chậm rãi ngủ rồi. Mùa hè một chút gần, thời tiết một ngày so với một ngày oi bức, làm người có điểm phiền lòng khí táo. Có lẽ là nguyên nhân này, mắt thấy qua giữa trưa cơm điểm, Diệp Giản còn không có mang theo tiểu ló ly lại đây báo danh, Dịch Miêu đảo thực sự có điểm thiếu kiên nhẫn, thầm nghĩ Diệp Giản nên sẽ không vì tránh né chính mình ngược lại trực tiếp sửa lại nguyên bản lộ tuyến không tới chỗ tránh nạn đi. Muốn chỉ có Diệp Giản một người, cái này khả năng tính vẫn là rất thấp, nhưng là còn có một cái không biết bao nhiêu tiểu ló ly, ngày hôm qua tuy rằng chỉ đánh quá trong chốc lát giao tế, cũng biết tiểu ló ly cùng Diệp Giản tính cách kém cực đại, nói không chừng liền tả hữu Diệp Giản ý tưởng. Kia thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nếu là thật sự, nàng đêm qua huyết đã có thể bạch chịu. Nghĩ đến chính mình kia nửa cái ống huyết, Dịch Miêu nhịn không được cùng Lương Kỳ chào hỏi, quyết định đi cổng lớn ôm cây đợi thỏ. Từ 12 giam khu đi ra ngoài, Dịch Miêu đã chịu không ít chú mục lễ, đánh giá, tò mò, sợ hãi, hoặc là ẩn ẩn hoài nghi, chỗ tránh nạn cũng không lớn, người cũng không phải rất nhiều, trải qua một ngày lên men. 12 giam khu mới tới một cái xinh đẹp nữ hải tử liền ra tay tàn nhẫn đem một người nam nhân đánh thành nao chấn động tin tức cơ hồ truyền khắp cả tòa ngục giam. Dịch Miêu này trương xinh đẹp sinh mặt vốn dĩ liền chọc người chú mục, hơn nữa cái kia tin tức, tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. Dịch Miêu nhưng thật ra thản nhiên thực, xuyên qua một đám giam khu hành lang, sắc mặt chấn định tự nhiên, đương nhiên cũng có thể gọi vì mặt vô biểu tình. Những cái đó ở nàng phía sau lưng trên dưới qua lại đi tuần tra ánh mắt tựa hồ một chút cũng ảnh hưởng không đến nàng. Lại không biết trong mắt mọi người xung quanh lại cảm thấy nàng một thân sát khí. Đi ra giam khu đại môn, bên ngoài ánh mặt trời liệt làm người không mở ra được mắt, có điểm gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Dịch Miêu dùng tay ở trên trán đắp cái che nắng lều, sau đó chậm rãi hướng tới cổng lớn phương hướng đi đến. Quảng trường nội vây còn có thiết võng. Này đó thiết trên mạng cơ hồ không có trống không địa phương, phơi các loại nhan sắc kiểu dáng quần áo, trong đó khả năng còn có không ít giá cả sang quý hàng hiệu, không ít nữ nhân nịt ngực quần lót điểm xuyết trong đó, theo gió tung bay, ở mặt thế, này cũng coi như là một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Hiện tại ở chỗ tránh nạn mọi người cơ hồ đều cho rằng chỗ tránh nạn thực an toàn, ở có càng tốt nơi đi phía trước bọn họ làm tốt trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt chuẩn bị. Trên thực tế ở tang thi tiến hóa trước cái này chỗ tránh nạn đích xác thực an toàn. Nhưng là không có người biết, tang thi ở lặng yên không một tiếng động tiến hóa, nhân loại huyết nhục sẽ làm chúng nó trở nên càng thêm cường tráng, hơn nữa linh hoạt đến chúng nó có thể vượt qua tường vây. Mà trên đời đại bộ phận người sống sót đều cho rằng hiện tại đã là nhất hư tình huống, nhưng sự thật lại so với bọn họ trong tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Dịch Miêu như vậy lo lắng ba lực tìm các loại cường hữu lực đồng đội. Trừ bỏ vì càng tốt mà hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ở ngoài, cũng là ở vì tương lai càng thêm ác liệt sinh tồn hoàn cảnh làm chuẩn bị. Rốt cuộc nàng mục tiêu là trở thành trên thế giới cuối cùng một cái diệt sạch nhân loại. Mới vừa đi đến thiết vong cửa, liền nghe được bầu trời truyền đến một tiếng không lớn quen thuộc nhưng lại có điểm quen thuộc thanh âm, trôi non. Trôi non. Nên không phải kêu chính mình đi. Dịch Miêu đôi tay hư nắm thành hai cái quyển quyển đầu tiên là kính viễn vọng giống nhau so ở đôi mắt thượng, híp mắt hướng bầu trời xem, nhìn ra xa trên đài giang phi chính dò ra nửa cái thân mình ra tới cùng nàng với tay, cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ. Thật đúng là kêu nàng. Trừ bỏ trong nhà đã qua đời lão nhân, thật đúng là không mấy cái như vậy kêu lên nàng. Dịch Miêu chớp chớp mắt, linh cơ vừa động, đối này mặt trên so mấy cái thủ thế, ý bảo nàng có thể đi lên sao. Giang Phi vây tay một cái, đi lên đi. Tiểu Giang, ngươi muốn làm đối tượng đi phía dưới làm đi, đừng lộng tới mặt trên tới làm đến ta không hảo làm việc. Nhìn ra xa trên đài một nam nhân khác bất mãn nói. Giang Phi một chút cũng chưa sinh khí, ngược lại là thò lại gần hảo ngôn hảo ngữ nói, ai nha? Dương ca, giúp một chút. Này nữ hải nhi ta thích chứ, đợi lát nữa nhân ra đi lên ngươi nhưng đừng với nàng phát hỏa a, nàng liền tùy tiện nhìn xem. Bảo đảm không quấy rầy ngươi. Lần sau ta đi bên ngoài thời điểm cho ngươi thuận mấy bao yên còn không được sao. Nam nhân xoang mũi gửi ra một tiếng tới, không nói. Nhìn ra xa trên đài đi cây thang là xoắn ốc trạng, bò lên trên đi còn yếu điểm thể lực, nhưng là đối Dịch Miêu tới nói thật ra là nhẹ nhàng. Nhìn ra xa đài là cái đường kính không đến 2 mét hình tròn, chung quanh vây quanh 1 mét rất cao rào chắn, mặt trên giá một đỉnh súng máy. Chứ bỏ tiểu quan ở ngoài còn có một cái hơn 30 tuổi tục tằng nam nhân, trước ngực treo một cái kính viễn vọng, nhìn đến Dịch Miêu lúc sau bất hữu thiện quét nàng liếc mắt một cái, sau đó liền tiếp tục cầm kính viễn vọng hướng bốn phía xem xét. Giang Phi đối với Dịch Miêu làm khẩu hình, đừng để ý đến hắn. Dịch Miêu cười cười, hướng cổng lớn bên ngoài quét một vòng, trừ bỏ mấy chỉ linh tinh tang thi ngoại, không thấy được nàng mục tiêu. Bất quá này nhìn ra xa trên đài nhưng thật ra gió nhẹ quất vào mặt, còn có điểm thoải mái. Trôi non ngươi nhìn cái gì đâu? Giang Phi tò mò thò qua tới hỏi. Dịch Miêu nói, ta cùng một cái bằng hữu ước hảo ở chỗ này sẽ cùng, nhưng là hắn vẫn luôn không tới, ta có điểm lo lắng, cho nên lại đây xem hắn có tới không. Giang Phi trong mắt chuyển động, hỏi, bạn trai vẫn là bạn gái? Dịch Miêu nói, nam tính bằng hữu. Vẫn luôn cầm kính viễn vọng điều tra nam nhân đột nhiên chen vào nói nói, ngươi cái này bạn trai có phải hay không còn mang theo cái tiểu nha đầu? Dịch Miêu sửng sốt, không để ý nam nhân nói bạn trai, mà là trực tiếp hướng hắn xem phương hướng vọng qua đi, nhưng là liên quan đem quanh thân đều quét một vòng lại không có nhìn đến người. Nam nhân buông kính viễn vọng, nói, không ở bên ngoài. Hôm nay buổi sáng bọn họ liền tới rồi, cái kia tiểu nha đầu trên cổ có thương tích, cho nên đưa đến phòng cách ly đi, nếu không phải tang thi cắn thương, ngày mai là có thể bị thả ra. Nghe nói cái kia nam chính là nàng ca ca, cũng bồi cái kia tiểu nha đầu cùng nhau vào phòng cách ly. Dịch Miêu lúc này mới nhớ tới này có sự, tuy rằng tiêm vào nàng huyết lúc sau sẽ đề cao tự lành lực, nhưng là như vậy thương ít nói cũng đến 3-4 thiên tài có thể khép lại. Chỗ tránh nạn vì bảo hiểm khởi kiến, sở hữu trên người mang thương đều sẽ bị đưa đi phòng cách ly một ngày. Dịch Miêu hỏi, phòng cách ly có thể thăm hỏi sao? Giang Phi sung phong nhận việc, ta mang người đi. Sau đó đối với nam nhân nói nói, Dương ca, ta mang nàng đi một chuyến lập tức quay lại ha. Nam nhân không kiên nhẫn nói, cút đi. Giang Phi đối Dịch Miêu liệt khai một miệng bạch nha, chúng ta đi thôi. Dịch Miêu đối Dương ca gật đầu một cái, cảm ơn. Dương ca lý cũng chưa lý nàng. Dịch Miêu cũng không cho là đúng, đi theo Giang Phi cùng nhau đi xuống nhìn ra xa đài. Giang Phi nói, Dương ca chính là này tính tình, liền tính ở lão đại trước mặt cũng giống nhau này phó sắc mặt. Ngươi đừng để ý a. Dịch Miêu cười cười, ta còn phải cảm tạ hắn cung cấp tin tức cho ta. Cái gọi là phòng cách ly, chính là tân thành ngục giam trước kia giam giữ trọng phạm địa phương, mấy cái mét vuông địa phương, bên trong đơn độc một chiếc giường, một cái vê nút cờ, một cái bồn rửa tay, trừ cái này ra liền cái gì đều không có. Giữ cửa thượng có thể hoạt động thiết phiến kéo ra hướng trong xem, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trên giường Diệp Giản cùng nằm ở hắn bên cạnh tiểu chân bắt chéo gót chân nhỏ nết lên tiểu lọ ly. Ở Dịch Miêu nhìn đến bọn họ thời điểm bọn họ cũng thấy được Dịch Miêu. Ai? Tiểu lọ lì kinh ngạc kêu một tiếng liền từ trên giường bò dậy trần trụi chân chạy tới trước cửa, ghé vào trên cửa một đôi thủy linh linh mắt to tràn đầy kinh hỉ nhìn Dịch Miêu cười tủm tỉm nói, ngươi có phải hay không tới đón chúng ta? Dịch Miêu có chút hổ thẹn nói, thực xin lỗi, không phải. Các ngươi đến ở chỗ này đợi cho ngày mai buổi sáng. Tiểu lọ lì trên mặt tươi cười vừa thu lại, nghiêng con mắt xem nàng, vậy ngươi là tới thăm tù lạc. Nay mặt biến, có thể nói trở mặt giáo trình. Nói xong nàng liền trực tiếp đi trở về trên giường nằm, còn không cao hứng nói, còn nói muốn chúng ta tới tìm ngươi, kết quả một tìm được liền đem chúng ta cấp quan đến nơi đây tới. Dịch Miêu đảo thực sự có chút ngượng ngùng, đối Diệp Giản nói, là ta không suy xét chu toàn. Nhưng là ta bảo đảm, ngày mai buổi sáng các ngươi nhất định có thể ra tới. Diệp Giản trầm mặc gật đầu. Dịch Miêu nhìn đến hắn trước ngực màu đen móc treo, liền biết hắn thanh đao lấy về tới. Đêm qua hẳn là con tiểu lò lì không có phương tiện cho nên tạm thời thanh đao đặt ở địa phương nào. Diệp Giản nói, ngươi có thể đi rồi. Ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ đi 12 giam khu tìm ngươi. Dịch Miêu không nghĩ tới Diệp Giản cư nhiên sẽ đuổi khách, nói, ách. Vậy được rồi. Cùng Giang Phi đi ra cách ly khu, Dịch Miêu nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ mang ta tới. Giang Phi gãi gãi đầu, cùng ta khách khí cái gì? Về sau ngươi có gấp cái gì chỉ cần ta có thể giúp thượng ngươi cứ việc mở miệng A. Con người của ta có cả với trợ người. Dịch Miêu cười cười nói tốt. Giang Phi nói, ta đây liền đi về trước, ta bên kia còn trực ban đầu. Dịch Miêu gật đầu, ân, ngươi đi đi. Vậy ngươi có việc tùy thời tìm ta A. Giang Phi nói liền hướng nhìn ra xa đài bên kia đi đến, đi ra thật xa còn quay đầu lại đối Dịch Miêu phất tay. Sau đó chạy chậm hướng nhìn ra xa đài bên kia đi. Nhìn theo Giang Phi thượng nhìn ra xa đài, Dịch Miêu nghĩ nghĩ, mới hướng tới ngục giam đại lễ đường phương hướng đi đến. Mặt thế lúc sau, ngục giam biến thành chỗ tránh nạn, ngục giam đại lễ đường cũng biến thành một cái tự do mậu dịch thị trường. Dù sao không có việc gì, nàng có thể đi nơi đó nhìn xem có thể hay không tìm được nàng yêu cầu đồ vật. Chương 19-13 giam khu. Cái gọi là tự do mậu dịch thị trường, chính là mọi người đều đem chính mình có thể sử dụng đồ vật bày ra tới, sau đó cùng có yêu cầu người lấy vật đổi vật, hai bên nói thỏa liền có thể trao đổi. Cái này không lớn lễ đường cũng tệ hơn trăm người, rất nhiều người đều có thể đủ dùng chính mình không như vậy cần dùng gấp đồ vật tới đổi lấy càng thêm yêu cầu đồ vật, đồ ăn, vũ khí, dược phẩm là loại này thị trường chung tốt nhất trao đổi đồ vật. Dịch Miêu vừa tiến đến liền hấp dẫn không ít ánh mắt, hơn nữa nàng trừ bỏ trên eo khác kia thanh đao ở ngoài cái gì cũng không mang. Dịch Miêu tùy tiện đi lại, ánh mắt ở trong đám người đi tuần tra, ý đồ phát hiện có thể khiến cho nàng hứng thú đồ vật. Đủ loại kiểu dáng đồ ăn, cung thủ công chế tác các loại vũ khí, tương phản dược phẩm ở chỗ này rất ít xem tới được, thuốc trị cảm thuốc hạ sốt cồn cùng các loại trị liệu miệng vết thương thuốc trị thương đều là đoạt tay hóa, đây là bảo mệnh đồ vật, ai cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ không sinh bệnh, bị thương, khả năng một cái thuốc hạ sốt là có thể cứu người một mạng. Lần trước cùng Lương Kỳ ở những cái đó trong phòng cướp đoạt tới đồ ăn còn đủ bọn họ ăn thượng 1-2 tuần. Dược là nàng hiện tại chứa đựng nhiều nhất đồ vật, vũ khí sao, như là nơi này nhân thủ công chế tắc các loại vũ khí thật sự là rất khó làm Dịch Miêu để mắt, nếu là có thương nàng nhưng thật ra thực hy vọng có thể làm một phen cấp lương châu. Coi như Dịch Miêu chuẩn bị tay không mà về thời điểm, đột nhiên bị nhất góc địa phương hấp dẫn lực chú ý. Đây là cái gì? Dịch Miêu ngồi xổm kia một loạt lon trước mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Quan chủ là cái 20 mấy tuổi đại nam hài nhi. Mắt kính thấu kính rất dày, một đầu hỗn độn không có trải qua xử lý tóc ngắn, hắc bạch ô vuông áo sơ mi, chính cầm một cái di động đùa nghịch, nghe được thanh âm lúc sau ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến Dịch Miêu lúc sau thấu kính sau trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, nâng nâng mắt kính, liền lại đem ánh mắt đầu hướng về phía trong tay di động, thuốc nổ. Thuốc nổ. Dịch Miêu nói, ta có thể nhìn xem sao. Tùy tiện. Dịch Miêu cầm lấy một cái lon xem xét. Lon vào tay hơi chấm xuống, lon phần ngoài dùng băng dính bao vây, màu trắng kíp nổ là dùng giấy vệ sinh xoa thành. Đây là chính ngươi chế tác. Dịch Miêu cầm lon hỏi. Ân, ngươi dùng cái này nổ chết quá tang thi sao? Không có, chỉ nổ chết quá cá. Quan chủ rốt cuộc đem điện thoại thu lên, nâng nâng mắt kính lúc sau nhìn Dịch Miêu nói, nhưng là ta tin tưởng lấy nó uy lực đủ để nổ chết tang thi. Nếu ngươi ném vị trí đủ chuẩn lời nói. An toàn sao? Dịch Miêu hỏi. Chỉ cần ngươi không bật lửa kiếp nổ. Dịch Miêu ước lượng trong tay lon, ngươi có thể làm ra uy lực lớn hơn nữa sao? Đương nhiên, chỉ cần có cũng đủ nhiều tài liệu. Có thể phê lượng chế tác. Nếu có người có thể giúp ta nói. Còn có cũng đủ tài liệu. Ngươi vì cái gì không đi tìm quản lý này chỗ tránh nạn người. Bọn họ có so này càng tốt đồ vật, đương nhiên chướng mắt của ta. Ngươi thoạt nhìn không được tốt. Quan chủ điếu môi. Bởi vì ta đã thật lâu không có ăn qua một đốn cơm no. Hắn nhìn Dịch Miêu nói, nếu ngươi không tính toán trao đổi nói liền không cần cùng ta nói chuyện, ta tưởng tỉnh điểm sức lực. Dịch Miêu đem lon đặt ở trên mặt đất, coi như quán chủ cho rằng nàng muốn đứng dậy chạy lấy người thời điểm. Nàng nói, ta đích xác không tính toán trao đổi, bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi nếu ta mời ngươi nói thế nào. Quán chủ biểu tình đại khái là, ta không nghe minh bạch, ngươi lặp lại lần nữa có ý tứ gì. Ta bao ngươi một ngày tăng cơm, sau đó ngươi theo ta đi, chuyên môn vì ta làm bom thế nào? Dịch Miêu nói. Quan chủ trầm mặc vài giây lúc sau nói, đây là ta dư lại sở hữu chữ hàng làm. Không có nguyên vật liệu, ta là làm không được. Nguyên vật liệu ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi lộng lại đây, ngươi chỉ cần chế tác là được. Dịch Miêu nói, ta kêu Dịch Miêu, ở tạm với 12 giam khu, ta có thể cho ngươi một chút thời gian suy xét. Suy xét hảo lúc sau ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Không cần như vậy phiền toái. Quan chủ nói, ta kêu ra các, họ chư danh các. Kia mấy thứ này ta đều cho ngươi trang hảo. Nói liền từ trong túi đào ra một cái màu đỏ bao ni lon tới, đem trên mặt đất 8 lon thuốc nổ một đám nhặt về trong túi. Sau đó ninh lên liền nói, chúng ta hiện tại là đi chỗ nào? Dịch Miêu còn ngồi xổm trên mặt đất đâu, ngửa đầu liếc hắn một cái, sau đó đứng lên nói. Ta còn có mấy cái bằng hữu, hôm nay buổi tối sẽ dọn đi 13 giam khu. Ngươi hiện tại ở tại chỗ nào? Gia Cát nói, thứ 5 giam khu 505 giam thất. Dịch Miêu nói, hảo, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Sau đó ở trong túi làm bộ sờ mó, móc ra hai điều chocolate tới, đây là cho ngươi tiền đặt cọc. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại là người của ta. Đừng bị người khác quải chạy. Gia Cát không khách khí trực tiếp làm cho Dịch Miêu mặt liền xé mở một cái cắn một ngụm lúc sau phát ra thỏa mãn thanh âm. Sau đó nói, yên tâm đi, ta ở chỗ này đều ngồi xổm hơn một tháng cũng chưa bị người quải chạy. Dịch Miêu một chút cũng không lo lắng Gia Cát làm này đó thuốc nổ tác dụng. Rốt cuộc này đó thuốc nổ chính là ở chỗ tránh nạn nổ chết hơn người. Ách, cái kia, chờ một chút. Thấy Dịch Miêu muốn đi, Gia Cát vội vàng dẫn theo túi đuổi theo đi. Ta đã quên cùng ngươi nói một sự kiện, cái kia, ta không phải một người. Dịch Miêu sắc mặt cứng đờ, hắt. Chẳng lẽ đây là cái gì không thể trái bối quy luật sao? Vẫn là nàng chúng cái gì mua một tặng một ma chú. Dịch Miêu ngữ khí phi thường cứng đờ nói, ngươi còn có cái đệ đệ muội muội gì đó. Gia Cát thần sắc có chút xấu hổ, nói, không phải, là ta bạn gái. Nàng nhìn đến Tang Thi sẽ thét chói tai sao? Tuyệt đối sẽ không. Nàng lá gan rất lớn. Giết qua Tang Thi sao? Giết qua. Chạy nhanh sao? Còn hành. Dịch Miêu thật sâu mà thở dài, sau đó nói, suy xét đến điểm này, ta quyết định cho ngươi một tháng thời gian thử việc. Trong lúc này nếu ta cảm thấy không thích hợp, ta sẽ tùy thời kết thúc chúng ta thuê quan hệ. Có vấn đề sao? Gia Cát lập tức đáp ứng, không thành vấn đề. Hào đi, vậy như vậy. Dịch Miêu vừa mới sung sướng tâm tình bịt kín một tầng khói mù, đi ra hai bước lại nhịn không được quay đầu lại, giống ngươi như vậy kỹ thuật nam không nên không có bạn gái mới bình thường sao. Hơn nữa Dịch Miêu ánh mắt ở trên người hắn trên dưới chuyển một vòng, ngươi có 20 tuổi sao? Gia Cát đẩy đẩy mắt kính, nói, một tháng mới vừa mãn 20. Ta có thể đem những lời này lý giải thành khích lệ sao? Dịch Miêu mỉm cười mặt. Rời đi đại lễ đường, Dịch Miêu tìm được rồi vệ viên. Muốn dọn đến 13 giang khu. Đúng vậy, ngươi cũng biết, ta cùng Lương Kỳ mang theo một đám hải tử, thực không có phương tiện. Vệ viên nói, chỗ tránh nạn quy củ, cái khác giam khu đều là miễn phí mở ra, nhưng là 13 giam khu là cần thiết phải đối căn cứ có đặc thù cống hiến mới có thể đủ vào ở. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, nói, ta nghe Giang Phi nói, ngươi tựa hồ với ai đánh một cái về Lương Kỳ đánh cuộc. Vệ viên biểu tình cứng đờ, Giang Phi cái này nhãi danh. Thấy sắc quên nghĩa. Lại hỏi, Lương Kỳ biết không? Dịch Miêu bảo trì mỉm cười, hiện tại không biết, bất quá chờ ta trở về liền không nhất định. Vệ viên điểm điếu thuốc, hút một ngụm lúc sau nói, Giang khu quản lý này một khối không phải ta ở quản, liền tính ta đi nói chuyện, cũng giống nhau muốn giao vật tư mới có thể vào ở. Ta có dược. Vệ viên tới điểm hứng thú, có bao nhiêu? Kia muốn xem các ngươi muốn nhiều ít. Hai người mấy phen có kẻ mặc cả lúc sau rốt cuộc nói thỏa giới, đến lúc này nhị hướng, ngược lại quen thuộc không ít. Vệ viên ngậm thuốc lá bi khí 10 phần nhìn Dịch Miêu nói, cảnh sát, ngươi như vậy tính làm tiền đi. Ngươi có thể đi cử báo ta a. Dịch Miêu mỉm cười, còn có, ta cảm thấy ngươi cái kia đánh cuộc phải thua không thể nghi ngờ. Nàng ánh mắt ở vệ viên trên người dạo qua một vòng, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi hoàn toàn không phải Lương Kỳ thích hình. Vệ viên vừa nghe đến nơi này, vội vàng tiến lên ngăn cản chuẩn bị đi Dịch Miêu, ai, từ từ. Ta giúp ngươi một cái vội, ngươi cũng đến hồi báo một chút ta đi. Lương Kỳ thích cái gì loại hình? Dịch Miêu nói, ngươi lại cho ta giảm một thành lượng ta liền nói cho ngươi. Vệ viên khí vui vẻ, ngươi xảo trá a. Dịch Miêu nhún vai, không muốn biết liền tính. Dù sao hiện tại mặt mũi thứ này cũng không đáng giá tiền. Vệ viên ngăn lại nàng, từ từ. Hảo, ta đáp ứng rồi. Cùng lắm thì ta chính mình cho các ngươi bổ thượng này một thành. Nói đi, nàng thích cái dạng gì? Dịch Miêu cười, hào phóng. Nói xong xoay người liền đi. Vệ viên nhìn Dịch Miêu bóng dáng dở khóc dở cười. Ngươi đương cái gì cảnh sát, còn không bằng đi làm lừa dối. Dịch Miêu quay đầu lại đối hắn nói, ngươi không đi theo cùng nhau tới sao? Vệ viên có điểm sờ không được đầu óc, cái gì? Dịch Miêu vẻ mặt quan ái ngốc tử biểu tình, tốt như vậy cơ hội ngươi đều không nắm chắc. Ta hiện tại có điểm không hiểu được vì cái gì Giang Phi sẽ nói ngươi là tình trường cao thủ. Phòng trưng 8 phần đều là dựa vào hắn gương mặt kia. Vệ viên thẹn quá thành giận theo kịp, Giang Phi cái này nhãi danh, đem lão tử đều cấp bán. lúc này nhìn ra xa trên đài Giang Phi đón gió đánh mấy cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, có điểm lo lắng cho mình không phải là bị cảm đi. Dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị chuyển nhà. Dịch Miêu trở lại giam thất lúc sau đối với lên giường Lương Kỳ nói, thuận tiện đem phía sau vệ viên làm tiến vào, ít nhiều vị này hỗ trợ, hiện tại còn nhiệt tâm lại đây giúp chúng ta dọn đồ vật. Cũng coi như là giúp vội, hơn nữa Lương Kỳ không phải cái loại này bởi vì vài câu lời hay liền dao động chính mình quyết định người, cho nên Dịch Miêu nhưng thật ra vui với ở vệ viên trước mặt làm cái này người tốt. Vệ viên quả nhiên đưa cho Dịch Miêu một cái cảm kích ánh mắt, sau đó chủ động đối Lương Kỳ giải thích nói, Dịch Miêu nói các ngươi người quá nhiều nơi này ở không có phương tiện, cho nên muốn dọn đến 13 giam khu đi. Ta chỉ là giúp điểm tiểu đội. 13 giam khu. Lương Kỳ từ thượng phô xuống dưới, hỏi chuyện đối tượng là Dịch Miêu, 13 giam khu có cái gì đặc biệt sao? Đương nhiên. Dịch Miêu nhướng mày, thuận tiện bán cái nút, đi ngươi sẽ biết. 13 giam khu là một cái hoàn toàn độc lập mở ra giam khu, ở mặt thế trước, nơi này là cấp những cái đó đặc thù thân phận tội phạm chuẩn bị, mặc dù là ở ngục giam, đặc quyền giai cấp cũng là tồn tại. Mà mặt thế sau, nơi này cũng không thuộc về người thường. Này thoạt nhìn không lớn như là ngục giam. Lương Kỳ đứng ở trong phòng, có điểm không thể tưởng tượng. Trừ bỏ không có tự do, nơi này hoàn toàn cùng bên ngoài giống nhau. Có người liền tính là vào ngục giam. Cũng cùng người thường là không giống nhau. Vệ viên đem đồ vật dựa theo Dịch Miêu nói phóng hảo lúc sau đi đến phòng khách tới nói. Tuy rằng chỉ là một phòng một sảnh, nhưng là phòng khách có sofa, TV, thậm chí còn có điều hòa cùng tủ lạnh, cùng với độc lập buồng vệ sinh cùng rộng mở nệm cao su giường lớn. Ta cùng Tiểu Giang liền ở tại các ngươi đối diện. Vệ viên chỉ đối diện phòng, nhìn Lương Kỳ nói, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Chương 21 vị mỹ nữ. Lương Kỳ tuy rằng thực không thích vệ viên người này, nhưng là cũng không có biểu hiện ra rất lớn địch ý cùng bài xích cảm, chỉ là đem hắn trở thành trong suốt người. Dịch Miêu nhìn đến vệ viên ở Lương Kỳ trước mặt tan mệt bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, vệ viên đi rồi lúc sau trong phòng cũng chỉ dư lại Dịch Miêu Lương Kỳ cùng Lương Châu. Trải qua phân phối, Dịch Miêu cùng Lương Kỳ ngủ bên trong giường lớn, Lương Châu ngủ bên ngoài sofa. Lý Bân cùng bọn nhỏ phân tới rồi mặt khác hai gian phòng. Bọn nhỏ tất cả đều an bài ở một gian, Lý Bân ở tại mặt khác một gian, đến lúc đó chờ ra cắt cùng hắn bạn gái lại đây, liền cùng Lý Bân trụ một gian nhà ở. Kỳ thật càng tốt phân phối phương thức là dựa theo giới tính phân phối, nhưng là Dịch Miêu không thích cùng không quen thuộc người cùng ở một gian phòng. Dịch Miêu hiện tại không lớn nguyện ý suy nghĩ đám kia hải tử nên xử lý như thế nào. Ở chỗ tránh nạn còn hảo, có an toàn địa phương, nàng cũng không thiếu vật tư dưỡng bọn họ. Nhưng là nàng biết nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ rời đi chỗ tránh nạn, bên ngoài nguy hiểm như vậy còn muốn mang theo nhất bang học sinh tiểu học, nàng rất khó chiếu cố được đến. Nghĩ nghĩ, Dịch Miêu quyết định trước tạm thời lảng tránh vấn đề này, chờ đến rời đi ngày đó lại đi đau đầu. Rốt cuộc tang thi tiến hóa đến có thể uy hiếp đến chỗ tránh nạn còn cần một đoạn thời gian. Vệ viên đi rồi lúc sau, Lương Kỳ giữ cửa một quan, lại hỏi, còn có một gian phòng là không cho ai. Dịch Miêu chiếm 4 gian phòng, Lý Bân kia một gian khẳng định không phải cấp Lý Bân một người trụ, mặt khác một gian phòng khẳng định cũng còn có khác chủ nhân. Dịch Miêu nằm ở trên sofa, nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngày mai chúng ta sẽ đến mấy cái tân bằng hữu. Dịch Miêu giới thiệu nói, có hai cái là bằng hữu của ta, hiện tại ở phòng cách ly, ngày mai buổi sáng là có thể thả ra. Một cái khác là ta vừa mới ở đại lễ đường thị trường nhận thức. Nam sẽ, uy lực khả quan, cho nên liền đem hắn kéo vào tới, hắn bạn gái là mua một tặng một phụ gia phẩm. Bọn họ hẳn là hôm nay buổi tối liền sẽ dọn lại đây, hai người kia xem như dự tuyển thành viên, ngươi ngày thường cũng chú ý hai người kia các phương diện tố chất thế nào, nếu cảm thấy không đủ tiêu chuẩn, vậy đào thải bị loại trừ. Chúng ta không cần sẽ kéo chân sau đồng đội. Nói xong câu đó, Dịch Miêu nhạy bén nhận thấy được ngồi ở bên cạnh Lương Châu cứng đờ. Ha ha cười duỗi tay sờ sờ hắn đầu nói, Lương Châu, không phải nói ngươi à, ngươi chính là thông qua xét duyệt chính thức thành viên. Lương Châu bĩu môi cầm chính hắn ba lô đứng lên nói, ta đi gội đầu tắm rửa. 13 giam khu xứng có công cộng tắm vòi sen hệ thống, không cần cùng mặt khác giam khu xài chung, hơn nữa cũng không cần mặt khác giao nộp vật tư. Dịch Miêu nói, đem kia giúp củ cải nhỏ tất cả đều mang qua đi rửa, đều có thể yêm đi lên. Lương Châu hoán niệm liếc nhìn nàng một cái, hắn thật sự không nghĩ cùng những cái đó củ cải nhỏ giao tiếp, nhưng là Dịch Miêu lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Lương Kỳ giơ tay nghe trên người hương vị, sau đó cau mày cùng Dịch Miêu nói, chúng ta cũng đi tẩy một chút đi, ta đều mau sú. Dịch Miêu đảo không có gì cảm giác, nàng vẫn luôn ở trong nước ao, ra tới mới mấy ngày thời gian, hơn nữa nàng bài hàn thiếu, còn chưa tới chịu đựng không được thời điểm, huống chi nàng không tắm rửa tối cao kỷ lục là hơn một tháng, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày nàng một chút cảm giác đều không có. Bất quá nếu Lương Kỳ đều kêu, nàng cũng chỉ có thể đứng dậy đi theo nàng cùng đi, thuận tiện kêu lên cách vách tiểu nữ hài nhi nhóm. Nghe nói có thể tắm rửa, nhất bang củ cải nhỏ cao hứng mà đến không được, tới rồi chỗ tránh nạn lúc sau có lẽ bọn họ cũng cảm giác an toàn, cho nên so với phía trước đều hoạt bát không ít, trong lúc nhất thời toàn bộ đường đi đều cãi cỏ ẩm ý náo nhiệt phi phàm. Xảo cái gì đâu, còn muốn hay không người ngủ. Đang ở lúc này, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ đồng thời xem qua đi, tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời. Đường đi thượng khai một phiến môn, cạnh cửa thượng dựa một người tuổi trẻ nữ nhân, dáng người cao gầy, tuổi đại khái 25-26 bộ dáng, ăn mặc một kiện màu đỏ đai đeo áo ngủ, một bên đai an toàn rũ xuống tới có điểm phong tình vạn trùng ý tứ, kia một thân hồng càng là sấn đến nàng một thân làn da hoánh bạch như ngọc, cho nên trên cổ ái mội ứ thanh liền có vẻ phá lệ thấy được. Màu nâu nhạt đầu tóc lỏng lẻo vãn ở sau đầu, đầu nhẹ nhàng mà dựa vào trên cửa, từ phần cổ đến mũi chân đường cong đều. Giống như nước chảy giống nhau lưu sướng, bàn tay đại trên mặt ngũ quan tổ hợp đều vô cùng tinh xảo. Không hề nghi ngờ đây là một vị mỹ nữ, hơn nữa là cái đại mỹ nữ. Lý Bân trấn an hảo hài tử nhóm lúc sau dương mắt vừa thấy, trực tiếp xem ngây người. Tuổi trẻ nữ nhân nhìn đến Lý Bân bộ dáng kia, cười nhạo một chút, sau đó lười nhác mà nói, nơi này khi nào thành nhà trẻ. Nói xong câu đó nàng liền trực tiếp xoay người đi vào, môn phanh mà một tiếng, lại khép lại. Lương Châu khinh thường nhìn thoáng qua còn có chút cũng chưa về thần Lý Bân, sau đó đối với kia nhất bang tiểu nam hài nhi nói, đều cùng ta tới, không chuẩn lớn tiếng ồn ào. Lý Bân lúc này mới phản ứng lại đây, có điểm xấu hổ giải thích nói, lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn đến Minh Tinh, ta quá kinh ngạc. Minh Tinh, vừa mới cái kia. Lương Kỳ hỏi, các ngươi không quen biết sao? Liên mặt thế trước thực hồng ca hát tiết mục tuyển ra tới, sau lại diễn kịch đi hồng đến không được cái kia. Đáng tiếc, không hồng bao lâu này liền tận thế. Lý Bân còn rất là đáng tiếc bộ dáng. Ta không chú ý giới giải trí, không quen biết. Dịch Miêu lạnh nhạt mặt. Ta cũng không chú ý. Lương Kỳ nói mang theo tiểu nữ hài nhi nhóm đi phía trước đi. T, nàng gọi là gì tới? Họ Dương. Dương cái gì? Nhất thời nghĩ không ra. Lý Bân một đường lẩm bẩm, này chân nhân so TV thượng còn xinh đẹp nột. Dịch Miêu nhưng thật ra chú ý tới nàng trên chân xuyên chính là một đôi nam tính dép lê, như vậy mỹ mạo ở mặt thế nếu không nghĩ bị hủy diệt, như vậy không phải chính mình có thực lực chính là leo lên thượng một cái có thực lực nam nhân, hiển nhiên này hẳn là người sau. Bất quá xem nàng trạng thái, hẳn là bị bảo hộ thực hảo. Nếu nàng dựa vào nam nhân nguyện ý vẫn luôn cho nàng che chở, cũng vẫn có thể xem là một loại tốt cầu sinh biện pháp. Cái này ý niệm chỉ là ở trong đầu qua một chút, đã bị Dịch Miêu ném ở sau đầu, nàng đối không quan hệ người sự tình thật không có nhiều ít tìm hiểu. Hiện tại là đại giữa trưa, phòng tắm vòi sen cũng không có người. Ít nhất 3 tháng không có tắm xong tiểu nữ hài nhi nhóm đều vui vẻ đến không được. Vui sướng tiếng cười làm Dịch Miêu cùng Lương Kỳ đều nhịn không được bị cảm nhiễm tâm tình sung sướng lên. Lương Kỳ trước dùng sữa tắm tẩy quá một lần, cho đen sắc thủy theo nàng trắng nón làn da dầm hướng trên mặt đất lưu, tẩy xong một lần sữa tắm còn chưa đủ, đem làn da pha mềm, bắt đầu tế tế mật mật ở trên người xoa động, đều là màu đen bùn, tóc càng là tích không biết nhiều ít hôi, giặt sạch 3 lần mới cảm thấy hoàn toàn thoải mái thanh tân. Lại tinh tế rửa mặt, thay sạch sẽ quần áo từ cách gian đi ra. Lương Kỳ cảm giác chính mình như là nhẹ mười mấy cân giống nhau nhẹ nhàng, cả người đều tỏa sáng ra một cổ sinh khí tới. Nàng vừa ra đi liền nhìn đến Dịch Miêu chính ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt oán niệm cấp thành thật thật xếp thành một loạt tiểu nữ hài nhi nhóm xoa bối, vừa thấy đến nàng liền lập tức ném khối khăn lông lại đây cùng nhau. Lương Kỳ nở nụ cười, cầm khăn lông đi qua, đem trên người bọt biển đều hướng sạch sẽ, lại cầm đại mao khăn một đám cho các nàng lau khô. lau khô lúc sau Dịch Miêu cùng Lương Kỳ liền khó khăn, các nàng không có thể tắm rửa quần áo, đều là 7 tuổi tiểu cô nương, cũng không thể trần trụi thân mình. May mắn tiểu hài tử hương vị không nặng, chỉ có thể lại làm các nàng đem dơ quần áo mặc vào. Dịch Miêu đột nhiên cảm giác được vật tư khan hiếm, xem ra đến chịu thời gian lại đi bên ngoài một chuyến siêu tầm một chút vật tư. Tắm rửa xong ra tới vừa lúc gặp phải vừa lúc từ bên ngoài trở về vệ viên. Vệ viên ánh mắt lập tức liền chuẩn xác dừng ở Lương Kỳ trên người, sau đó ánh mắt sáng lên, trên mặt trên người nơi nơi đều là xám xịt. Thời điểm vệ viên đều cảm thấy Lương Kỳ thật là đẹp mắt, hiện tại tẩy đi một thân cho bụi cùng trên mặt dơ bẩn, vệ viên chỉ cảm thấy Lương Kỳ toàn thân đều ở sáng lên. Dịch Miêu nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ không vui Lương Kỳ, có chút đồng tình lắc lắc đầu, cảm giác vệ viên muốn đả động Lương Kỳ thật là khó càng thêm khó. Vệ viên hoàn toàn không thấy được Dịch Miêu đồng tình ánh mắt, trong ánh mắt cũng chỉ có Lương Kỳ, đi nhà ăn ăn cơm sao. Cùng nhau đi. Hảo a hảo a. Dịch Miêu một ngụm đáp ứng, thực rõ ràng vệ viên chính là cố ý trở về cùng các nàng cùng đi. Lương Kỳ không tán đồng ánh mắt đảo qua tới, Dịch Miêu hồi lấy hơi hơi mỉm cười. Các nàng này đoàn người thật là mỗi lần đi đại nhà ăn đều sẽ khiến cho chú mục lễ. Hôm nay giữa trưa thức ăn là mì sợi, thác vệ viên phúc, mỗi người trong chén phân lượng đều rõ ràng muốn nhiều hơn những người khác. Đây cũng là Dịch Miêu nguyện ý cùng vệ viên đồng hành nguyên nhân, tổng có thể đạt được một ít tiểu tiện lợi. Ăn một nửa, Giang Phi bưng mâm đồ ăn đầy mặt là hắn tới. Vệ viên nhìn hắn nói, ngươi không phải trực ban sao. Giang Phi một bên nói một bên nhấc lên chính mình ngực quặn gió, mơ hồ lộ ra cơ bụng đường cong rõ ràng, ta để cho người khác nhìn chằm chằm đâu, cơm nước xong ta liền qua đi. Tuy rằng là đáp vệ viên nói, dư quang lại chỉ lo Dịch Miêu, thấy Dịch Miêu chỉ là cúi đầu chuyên tâm ăn mì, căn bản làm lơ hắn động tác, không cấm có chút thất bại. Giang Phi ăn hai khẩu mặt, lại đột nhiên ngẩng đầu nói, đúng rồi, chối non, chúng ta quá hai ngày muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi có hay không thứ gì yêu cầu, ta giúp ngươi mang. Chối non. Lương Kỳ kinh ngạc đình chỉ ăn mì động tác, nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Miêu. Dịch Miêu đối với nàng lộ ra một cái vô tội ánh mắt, sau đó mới đôi Giang Phi nói, các ngươi muốn ra ngoài. Là siêu tầm vật tư sao? Giang Phi thấy Dịch Miêu tựa hồ cảm thấy hứng thú bộ dáng, tức khắc cao hứng lên, đúng vậy. Ngươi ngẫm lại ngươi thiếu thứ gì, ta đều có thể giúp ngươi mang. Vệ viên ở một bên bất đắc dĩ nhìn Giang Phi. Dịch Miêu cười một chút, nói, ta nhưng thật ra có mặt khác sự tình yêu cầu làm ơn các ngươi. Cái này các ngươi, tự nhiên là đem vệ viên cũng mang đi vào. Vệ viên cũng không biết như thế nào, vừa thấy đến Dịch Miêu nụ cười này liền cảm thấy nàng không có chuyện gì tốt, huống chi ánh mắt của nàng còn cường điệu nhìn chằm chằm một chút hắn. Nếu là có việc, nàng phía trước nói đổi giam khu thời điểm không nhắc tới, ngược lại là hiện tại mới lấy ra tới nói, Lương Kỳ còn ở đây, hắn muốn cự tuyệt thật đúng là không hảo cự tuyệt. Cái này Dịch Miêu, quả thực rảo hoạt giống chỉ hồ ly. Vệ viên bên này còn ở vì Dịch Miêu sẽ làm ơn chuyện gì mà có điểm bất an đâu. Bên kia Giang Phi ngược lại là sảng khoái cực kỳ, ngươi nói. Dịch Miêu sắc mặt tươi cười hơi liễm, nghiêm túc nói, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Chương 21 tiểu đoàn thể tạm thời tạo thành. Vệ viên kinh ngạc cùng Giang Phi liếc nhau, cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Dịch Miêu nói, đúng vậy. Ta thiếu đồ vật tương đối nhiều, cho nên muốn chính mình đi ra ngoài một chuyến. Chúng ta không cùng các ngươi cùng nhau hoạt động, chỉ là ngồi các ngươi xe đi ra ngoài, ngồi các ngươi xe trở về. Không chỉ có là đi nhờ xe, bọn họ muốn người có người muốn thương có thương, là một cái cường hữu lực. Loại này bảo đảm an toàn đi nhờ xe không ngồi nói cũng quá có hại. Vệ viên nhìn nghiêng đối diện Dịch Miêu, nhớ tới hắn xem đến cái kia nàng động thủ video, nói, cái này ta không làm chủ được. Ta muốn xin chỉ thị một chút chúng ta lão bản. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, bất quá hẳn là sẽ không có vấn đề. Vậy cảm ơn các ngươi. Dịch Miêu nói. Sau đó cúi đầu cầm chén cuối cùng một ngụm nước lèo cũng uống rớt, không thể không nói này mặt nấu thật sự chẳng ra gì. Liền như vậy canh xuông quả thủy nấu chín, dù cùng muối đều phong đến không đủ, càng đừng nói khác phối liệu. Nhưng là nhà ăn không có vài người sẽ bắt bẻ nó hương vị. Đám nhóc thì đều nghiêm túc chính mình chôn ở mâm đồ ăn lẻm lẻm hướng trong miệng hút mì sợi, ăn mùi ngon. Giang Phi bay nhanh ăn chính mình kia chén mì vội vàng trở về trực ban. Vệ viên nhưng thật ra đi theo các nàng cùng nhau hồi 13 giang khu, vài lần đem đề tài dẫn tới Lương Kỳ trên người ý đồ cùng Lương Kỳ đáp lời, Lương Kỳ đều không để ý tới hắn nói cha, Dịch Miêu Hoài đồng tình tâm lý cho hắn văn tôn. Nàng hiện tại cũng coi như là xem minh bạch, phía trước Giang Phi nói vệ viên là cái tình trường cao thủ, mười có căn bản chính là dựa vào hắn gương mặt kia cùng thân phận địa vị, tùy tiện câu một câu ngón tay khả năng liền có nữ hài nhi tự động đưa tới cửa tới, căn bản là không dùng được hắn xử cái gì thủ đoạn. Hiện tại gặp gỡ Lương Kỳ cái này không xem mặt lại đối thân phận của hắn tràn ngập địch ý xương cứng, vệ viên căn bản là gặm không xuống dưới. Xem hắn ở Lương Kỳ trước mặt kia phó bị nhục bộ dáng, Dịch Miêu Bàng Quan Đảo cảm thấy rất có ý tứ, cuối cùng là tại đây nhàm chán mà thế thêm một chút giải trí hạng mục. Kia chờ ta tin tức. Vệ viên lời nói là đối Dịch Miêu nói, đôi mắt lại đuổi theo Lương Kỳ vào phòng. Đừng nhìn. Dịch Miêu cười tủm tỉm, đem chuyện này làm thỏa đáng, trên đường có rất nhiều cơ hội. Vệ viên ánh mắt sáng lên, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dịch Miêu, rất có điểm cảm tạ Dịch Miêu chỉ điểm ý tứ. Ta đây đi trước. Đi thôi đi thôi. Tiễn đi vệ viên, một quan môn, Lương Kỳ liền từ bên trong phòng ngủ đi ra, khoanh tay trước ngực nhìn Dịch Miêu, lại một câu cũng không nói, biểu tình có chút nghiêm túc. Dịch Miêu dựa vào Lương Châu ngồi xuống, vừa thấy Lương Kỳ này trận thế đảo cũng không trở dạ, nói, có nói cái gì liền nói. Lương Châu ngẩng đầu nhìn Lương Kỳ liếc mắt một cái, lại tiếp tục túi đầu giải hắn số độc đi. Lương Kỳ nói, ngươi không cần đem ta cùng vệ viên trói đến cùng đi. Ta cùng hắn là không có khả năng. Dịch Miêu vẻ mặt vô tội, ta không có đem ngươi cùng vệ viên trói đến cùng nhau a, ta làm cái gì sao? Lương Kỳ không lời gì để nói, Dịch Miêu đích xác không có làm cái gì, thậm chí không có cùng nàng để qua bất luận cái gì có quan hệ với vệ viên yêu cầu. Bất quá ta nhưng thật ra muốn khuyên ngươi một câu. Dịch Miêu đem giày đạp rớt, cả người nằm tiến sofa, nửa người trên dựa vào Lương Châu trên người sau đó nói, nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Hiện tại là tận thế, ai cũng không biết có thể sống mấy ngày, có chút đồ vật có thể không cần xem đến như vậy trọng, cao hứng liền hảo. Lúc này đây thứ đã chết lại sống, Dịch Miêu duy nhất học được chính là làm người đâu, quan trọng nhất chính là muốn vui vẻ, ở bảo mệnh tiền đề hạ, như thế nào làm càn đều không sao cả, quan trọng nhất chính là vui vẻ. Nếu nào một ngày trước kia nhận thức Dịch Miêu người nhìn đến hiện tại Dịch Miêu khẳng định nhận không ra đây là trước kia quái gở như là có bệnh tự kỷ Dịch Miêu. Lương Châu cũng không ngẩng đầu lên nói, ta tán đồng Dịch Miêu nói. Dịch Miêu gật gật đầu, sau đó đột nhiên ngồi dậy tới, nhìn Lương Châu nói, Lương Châu. Ân. Lương Châu mở mịt nhìn nàng. Ngươi như thế nào thẳng hô tên của ta? Dịch Miêu kỳ quái nhìn hắn. Bằng không đâu. Lương Châu lại cúi đầu ở một cái không cách thượng điển thượng một số tự. Dịch Miêu bất mãn nói, ngươi không phải kêu Lương Kỳ tỷ tỷ sao? Vì cái gì kêu ta liền kêu tên như vậy không lớn không nhỏ? Lương Châu cũng không ngẩng đầu lên, nàng vốn dĩ chính là tỷ của ta, ngươi lại không phải. Dịch Miêu ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, ta cảm thấy ta là đối với ngươi thật tốt quá, cho nên ngươi hiện tại bắt đầu không sợ ta có phải hay không? Lương Châu cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Lương Kỳ nhưng thật ra phụt một chút cười, bị Dịch Miêu tràn ngập oán niệm nhìn thoáng qua. Lương Kỳ cười một chút liền bắt đầu nói chính sự, chúng ta theo chân bọn họ đi ra ngoài thời điểm, người kia hai cái bằng hữu cũng cùng đi sao. Trong đó một cái cùng chúng ta cùng đi, chờ ngày mai ngươi nhìn thấy bọn họ ngươi sẽ biết. Bất quá tính cách của bọn họ đều tương đối cổ quái, ngươi đến lúc đó nhiều hơn thông cảm. Dịch Miêu nói. Diệp Giản khen ngược nói, nhiều lắm chính là trầm mặc ít lời, cái kia tiểu lò lì lại cùng hắn là cái cực đoan. Đến lúc đó khẳng định phải tốn thời gian ma hợp. Ân, yên tâm đi. Lương Kỳ nói. Dịch Miêu duỗi người thuận tiện hoạt động một chút xương cốt nói, kia hai ngày này chúng ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, quá hai ngày khả năng có trận đánh ác liệt muốn đánh. Buổi tối 6 giờ vệ viên mang đến tin tức. Đương nhiên là tin tức tốt. Cũng nói hiện tại thời gian chưa định, chờ thời gian định rồi lại thông chi nàng. Buổi tối ngủ thời điểm Lương Kỳ nằm ở mềm mại trên giường, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, đã lâu không có loại cảm giác này. Có thể hoàn toàn thả lỏng hơn nữa thoải mái dễ chịu nằm ở mềm mại trên giường, trên người sạch sẽ thanh thanh sảng sảng cảm giác, thượng một lần như vậy an tâm nằm ở trên giường hình như là đời trước sự tình. Dịch Miêu ngửa đầu nhìn trần nhà, thực lý giải Lương Kỳ giờ phút này tâm tình, đây cũng là nàng không đem tang thi tiến hóa sự tình tiết lộ cho Lương Kỳ nguyên nhân. Như vậy thoải mái an nhàn nhật tử quá một ngày thiếu một ngày, trước đó, vẫn là làm nàng hưởng thụ một chút này đến tới không dễ nhẹ nhàng thời gian đi. Nghĩ như vậy, Dịch Miêu cũng chậm rãi khép lại hai mắt. Không có bị hệ thống đánh thức buổi tối, Dịch Miêu ngủ đến vô cùng an ổn, buổi sáng vừa mở mắt liền nhớ tới muốn đi tiếp Diệp Giản cùng Tiểu Lọ Ly. Rửa mặt xong liền mang theo đối Diệp Giản hai người có chút tò mò Lương Kỳ xuất phát đi cách ly khu. Ở cách ly khu cổng lớn vừa lúc gặp được từ cách ly khu ra tới Diệp Giản cùng Tiểu Lọ Ly. Diệp Giản vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, Tiểu Lọ Ly nhưng thật ra hoạt bát nhiều, nhảy nhót chạy tới tò mò nhìn Lương Kỳ liếc mắt một cái lúc sau hỏi Dịch Miêu, cái này tỷ tỷ là ai nha, ngươi như thế nào cũng không giới thiệu một chút. Dịch Miêu cười nói, vị này chính là Lương Kỳ, trước kia là đương cảnh sát. Không đợi nàng giới thiệu Diệp Giản, Tiểu Lọ Ly liền đánh gãy nàng lời nói. Đây là ta ca, kêu Diệp Giản, là nàng Bảo Tiêu. Ta là Bảo Tiêu muội muội, ta kêu là cây. Dịch Miêu không để ý Tiểu Lọ Lỉ không lễ phép đánh gãy, đối Lương Kỳ đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt cho cái ta chờ lát nữa cho ngươi giải thích ánh mắt. Sau đó đối với Diệp Giản nói, ta trước mang các ngươi đi trụ địa phương đi. Lá cây đối 13 giam khu chỗ ở tấm tắc bảo lạ một phen, Diệp Giản vẫn là phản ứng bình đạm. Đem Diệp Giản hai người an trí. Lương Kỳ nói, ngươi ngày hôm qua cùng ta nói thật là không sai. Này một đôi huynh muội tính cách thật sự là có điểm cổ quái, đặc biệt là huynh muội tính cách tương phản thật sự là quá lớn. Lương Kỳ dừng một chút còn nói thêm, ta không có ý khác, nhưng là ta cảm thấy cái kia tiểu cô nương tựa hồ thoạt nhìn không phải thực hảo ở chung bộ dáng. Dịch Miêu cười, ngươi không cần cùng nàng ở chung thân cận quá, nếu ngươi không thích nàng liền cùng nàng bảo trì khoảng cách. Lương Kỳ ngẫm lại cũng là, dù sao cũng là cái tiểu cô nương, nàng không đi trêu chọc là được, lại nghĩ tới điểm khác hỏi, cái kia Diệp Giản trên lưng có cái kia trường hộp là cái gì ngươi biết không? Đao. Dịch Miêu ánh mắt hơi lóe, là hắn đao. Diệp Giản cùng lá cây đã tiếp ra tới. Đó chính là thời điểm đem ra cắt cũng kêu lên tới, nhiệm vụ này Dịch Miêu giao cho Lương Châu. So với lãnh đạm Diệp Giản cùng lá cây tới nói, ra cắt cùng hắn bạn gái nhỏ liền nhiệt tình nhiều. Gia Cát bạn gái nhỏ mới 19 tuổi, làn da bạch bạch thực thanh tú cũng thực ngoan ngoan bộ dáng, nhưng mà trên mặt kia một đạo sỏ xuyên qua chỉnh trương má phải vết sẹo lại ngạnh sinh sinh phá hủy nàng gương mặt kia mỹ cảm, gọi người không dám nhìn kỹ. Các ngươi hảo, ta kêu Chu Tử Duyệt. Nói chuyện thời điểm cũng nhỏ giọng thực ôn nhu, làm người bằng thêm vài phần hảo cảm. Gia Cát tay trước sau chặt chẽ mà nắm nàng. Dịch Miêu xem nữ hải nhi trên mặt miệng vết thương vết sẹo nhan sắc còn thực tân, thực rõ ràng này nói vết sẹo là gần này một tháng mới tân thêm đi, thoạt nhìn như là bị cái gì bén nhọn vũ khí sắc bén hoa đến, như vậy một khuôn mặt nếu không phải bị này một đạo vết sẹo hủy hoại, nên đưa tới nhiều ít nhìn trộm. Dịch Miêu bừng tỉnh, trong lòng sáng tỏ, liền nhịn không được đối cái này nữ hải tử tâm sinh vài phần hảo cảm, cười so này Lý Bân nói, đây là Lý Bân. Về sau các ngươi liền cùng hắn cùng nhau ở nơi này. Lý Bân là cái văn nhã người, là cái mềm tính tình, thay lời khác tới nói chính là thực hảo ở chung. Các ngươi hảo, về sau chúng ta ở cùng một chỗ cho nhau chiếu cô A. Chu Tử Duyệt trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt cười, tốt, quấy rầy ngươi. Lý Bân liên tục xua tay tỏ vẻ cũng không quấy rầy. Gia Cát cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ở đến 13 giam khu tới, có chút kích động đối Dịch Miêu nói. Thật sự thực cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ nỗ lực cho ngươi làm bom. Dịch Miêu nói, vừa lúc ta yêu cầu ngươi liệt một chương đơn tử, đem chế tác bom yêu cầu nguyên liệu liệt ra tới, quá mấy ngày ta sẽ đi ra ngoài giúp ngươi lộng. Gia Cát không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi không sai biệt lắm đến đông đủ, Dịch Miêu liền đem Diệp Giản cùng lá cây cũng đều kêu lại đây đại gia cho nhau nhận thức một chút. Ai? Ngươi trên mặt sẹo là như thế nào làm cho? Cho nhau giới thiệu quá tên lúc sau, lá cây liền lập tức theo dõi Chu Tử Duyệt. Lương Kỳ nhíu hạ mày, trong lòng trách tội lá cây chọc người vết sẹo, đang muốn nói cái gì, Chu Tử Duyệt nói tiếp, trả lời cũng rất là nhẹ nhàng, không cẩn thận làm cho. Lá cây cười hì hì, ta còn tưởng rằng là chính ngươi hoa đến đâu. Chu Tử Duyệt hơi cảm kinh ngạc. Lá cây cảm giác được một đạo lạnh băng ánh mắt, hướng ánh mắt nơi phát ra chỗ vừa thấy. Liền nhìn đến Dịch Miêu thu liễm trên mặt nàng ý cười chính diện vô biểu tình nhìn nàng, cũng không biết như thế nào, lá cây cảm thấy trong lòng nổi lên một cổ hàn ý, muốn xuất khẩu nói lại nháy mắt cấp nuốt trở vào. Dịch Miêu cuối cùng làm tổng kết từ, kia về sau đại gia phải hảo hảo ở chung đi. Đang chờ đợi xuất phát tin tức phía trước, hệ thống cư nhiên cũng an tĩnh 2 ngày. 2 ngày này Dịch Miêu quá đến vô cùng nhẹ nhàng, mỗi ngày chính là đông đi dạo tây nhìn xem, còn mang theo Lương Châu đi đại lễ đường đào mấy thứ sản phẩm điện tử trở về cho hắn đuồng lịch, thuận tiện còn đào cái đại nồi cơm điện trở về tùy tiện nấu điểm đồ vật ứng phó buổi sáng cùng buổi tối 2 đốn. Những người khác đều ở chung tương đối hòa hợp, trừ bỏ Lá Cây ở ngoài. Nàng cùng Lương Châu tựa hồ thập phần không đối bàn, chỉ cần 2 người vừa thấy mặt liền khẳng định là đấu võ mồm đao quang kiếm ảnh. Bất quá lại như thế nào nháo cũng chỉ là 2 đứa nhỏ chi gian cãi nhau ầm ĩ, ảnh hưởng không đến cái gì. Tổng thể tới nói, Dịch Miêu đối trước mắt chính mình tổ kiến cái này tiểu đoàn thể còn xem như vừa lòng. Ngày thứ 3 sáng sớm, Giang Phi gõ khai Dịch Miêu môn, thông chi nàng muốn xuất phát. Chương 22 Diệp Giản ra tay. Muốn chuẩn bị cũng không có gì hảo chuẩn bị. Dịch Miêu mang lên đao, Lương Kỳ mang lên thương cùng nàng ống thép. Các nàng dạo thị trường thời điểm cũng không có phát hiện có cái gì so nàng ống thép càng tốt dùng vũ khí, cho nên liền tạm thời vẫn là chức dùng, bất quá ở đỉnh dùng vải bông chiền một đoạn, càng tốt chảo nắm. Lương Châu, ngươi tưởng cùng chúng ta đi ra ngoài sao? Dịch Miêu đột nhiên hỏi nói. Lương Châu kinh ngạc nhìn nàng, có thể chứ? Hôm nay chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, an toàn hẳn là tương đối có bảo đảm, liền mang ngươi đi ra ngoài trông thấy việc đời. Cao hứng đi. Dịch Miêu nói vô vô Lương Châu đỉnh đầu. Lương Châu lúc này cũng không phản đối Dịch Miêu chạm vào đầu của hắn, lộ ra 2 ngày này nhất thiệt tình thực lòng một cái tươi cười, cao hứng. Dịch Miêu nói, trước đó nói tốt, ngươi hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là khiêng vật tư đương cu ly, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lương Châu tự nhiên không có dị nghị. Diệp Giản con hắn hộp gỗ đã đứng ở cửa đợi. Vì cái gì hắn có thể đi ta không được. Lá Cây bất mãn nhìn con ba lô Lương Châu nói, hỏi tự nhiên là Dịch Miêu. Lương Châu không để ý tới nàng, ngồi xổm xuống đi đem chính mình giày thể thao cởi bỏ lại lần nữa hệ khẩn. Dịch Miêu nói, ngươi hiện tại nhiệm vụ là đem ngươi trên cổ thương trước dưỡng hảo. Lại đối Gia Cát nói, Gia Cát, đem ngươi bom mang lên, khả năng sẽ dùng được với. Bọn họ lần này đi ra ngoài chủ yếu là siêu tầm vật tư, Dịch Miêu không thể quang minh chính đại đem trong không gian đồ vật lấy ra tới dùng. Cũng không thể cái gì đều hướng không gian phóng, cho nên đương nhiên muốn nhiều vài người đi khiêng đồ vật. Hơn nữa cũng muốn đánh giá một chút ra các sinh tồn năng lực có phải hay không có thể đuổi kịp bọn họ đội ngũ. Chu Tử Duyệt chủ động nói, ta có thể đi sao? Ta cũng có thể hỗ trợ lấy đồ vật. Dịch Miêu có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động yêu cầu đi ra ngoài bên ngoài, rốt cuộc so với bên ngoài, chỗ tránh nạn muốn an toàn nhiều, nhưng Dịch Miêu vẫn là cự tuyệt nàng. Lần sau đi. Hôm nay chủ yếu là muốn siêu tầm đại lượng vật tư, người quá nhiều dễ dàng sai lầm, huống chi vẫn là nàng như vậy dáng người tinh tế thoạt nhìn tương đối nhu nhược nữ hài tử, ở không rõ ràng lắm nàng năng lực trước, mang theo tóm lại là không có phương tiện. Nàng đảo cũng không có gì không vui hoặc là oán giận, chỉ là đối ra cắt dặn dò vài câu phải cẩn thận linh tinh nói. Lương Kỳ không quên đối duy nhất lưu lại thành niên nam nhân Lý Bân công đạo, Lý Bân, nơi này liền giao cho ngươi. Lý Bân vội vàng gật đầu, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Dịch Miêu đoàn người đi đến cổng lớn thời điểm đoàn xe đã đang chờ. Vệ viên cùng Giang Phi đều ở bên cạnh xe thượng đẳng, Giang Phi chạy chậm lại đây vui vẻ nói, trời non, ngươi đợi chút cùng ta ngồi một chiếc xe A. Dịch Miêu đương nhiên không có gì nghị, hảo A. Đang chuẩn bị lên xe, phía trước đang ở công đạo hạng mục công việc trường toàn trong lúc vô tình hướng bên này nhìn thoáng qua, có điểm kinh ngạc. Sau đó hướng bên này đã đi tới, ai? Tiểu cô nương là người A. Dịch Miêu một hàng nghe vậy hướng bên kia nhìn lại, Dịch Miêu Lương Kỳ Lương Châu đều nhận ra người này đúng là ngày đó các nàng bị nhắm chuẩn ngày đó lại đây để ra nghi vấn các nàng nam nhân kia. Dịch Miêu tự nhiên hào phong cười, thật xảo, ở chỗ này lại gặp được ngươi. Là đỉnh xảo. Vừa mới nhoáng lên mắt ta còn tưởng rằng xem hoa mắt đâu, không nghĩ tới thật đúng là A. Trương Toàn cũng là kinh ngạc không thôi, xem ra phía trước vệ viên bọn họ nói 2 cái cảnh hoa thật đúng là chính là hắn gặp được kia 2 cái. Giang Phi vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, Toàn ca, các ngươi nhận thức ca. Trương Toàn vừa nghe liền cười, đây là ngươi phía trước muốn gặp nữ hài tử kia, liền lao đại đưa xe cái kia. Giang Phi miệng trương có thể tắc hạ hai cái trứng gà, kinh ngạc nhìn Dịch Miêu, a, cái kia nữ chính là ngươi. Dịch Miêu cười cười, hẳn là đi. Phía trước chúng ta cùng vị này gặp qua một lần mặt. Toàn ca, lên xe, muốn xuất phát. Đoàn xe dẫn đầu trên xe xuống dưới một người đối với Trương Toàn hô. Tới. Trương Toàn lên tiếng, sau đó đối với Dịch Miêu Lương Kỳ gật gật đầu liền hướng bên kia chạy chậm đi qua. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ liếc nhau, đều có chút buồn cười. Các nàng đã sớm ở ngày đầu tiên nhìn đến Giang Phi thời điểm cũng đã biết bọn họ tại đây chỗ tránh nạn, biết sớm muộn gì sẽ theo chân bọn họ đụng tới. Bên kia Trương Toàn lên xe, ngồi đối diện ở trong xe nam nhân cười nói, lão đại, không cần chờ vệ viên tiểu Giang, bọn họ ở phía sau đương hộ hoa sứ giả đâu. Chờ lên xe ngồi ổn, lại nói, lão đại ngươi đoán ta vừa mới nhìn đến ai. Nam nhân liếc hắn một cái, nhướng mày, lần trước kia hai cái cành hoa. Trương Toàn kinh ngạc nhìn nam nhân, lão đại ngươi làm sao mà biết được. Ngươi vừa mới thấy được. Nam nhân cười không tỏ ý kiến. Trương Toàn nói, không nghĩ tới như vậy xảo, cư nhiên quải cái cong lại ở chỗ này gặp. Ngươi đưa xe cái kia tiểu cô nương cùng lần trước gặp mặt thật đúng là không giống nhau, lần này thoạt nhìn còn rất ánh mặt trời rộng rãi. Nam nhân đảo nhớ tới lần trước nửa đêm gặp được nàng trèo tường tiến vào kia một lần, thấy hắn nháy mắt như là một con bị dọa đến tiểu giã miêu. Nhưng gần chỉ là trong nháy mắt, nàng liền lại tràn ngập cảnh giác. Xem nàng lúc ấy trèo tường tiến vào khi động tác, ở cảnh giáo hẳn là chịu quá thực tốt huấn luyện, hơn nữa thành tích ưu dị. Đối với nữ hải tử kia mỗi lần đều có thể làm hắn ấn tượng khắc sâu chuyện này, ngay cả nam nhân chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Lên xe, xe thực mau liền lái khỏi chỗ tránh nạn. Trước sau tổng cộng 5 chiếc xe. Dịch miêu các nàng ngồi đến là trung gian một chiếc xe thương vụ. Đủ rộng mở vị trí cũng đủ ngồi. Cùng xe chính là vệ viên cùng Giang Phi, lái xe chính là vệ viên. Giang Phi ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, an tĩnh, có điểm khác thường. Không biết vì cái gì vừa mới cùng Trương Toàn nói chuyện qua lúc sau hắn liền có điểm thất thần. Dựa theo Dịch Miêu phỏng đoán, lần trước nàng gặp được Giang Phi bọn họ thời điểm, từ cái kia đại hình siêu thị dọn ra tới đồ ăn hẳn là đủ bọn họ trên đỉnh thật lâu. Bọn họ lần này ra tới mục tiêu hẳn là khác cái gì vật tư. Dịch miêu nghĩ tới vừa mới lên xe trước ở phía sau xe tải mặt trên nhìn đến mấy cái màu lam đại thùng, hẳn là dùng để trang thứ gì. Dịch miêu nhìn một chút trên cổ tay thời gian, buổi sáng 8 giờ. 9 giờ rưỡi thời điểm xe chậm rãi chậm lại tốc độ, sau đó ngừng ở một mảnh gò đất, ước chừng khai một tiếng rơi xe. Tỉnh tỉnh, tới rồi. Lương Kỳ đánh thức ra cát, sau đó khai cửa xe đi xuống xe. Bộ đàm sẽ dùng đi. Chúng ta kênh là 003. Có thể sử dụng phạm vi là 5.000 mễ, nếu gặp được cái gì phiền toái có thể gọi chúng ta. Xuống xe lúc sau Giang Phi cầm cái bộ đàm lại đây cấp Dịch Miêu, giữa trưa 12 điểm ở chỗ này tập hợp. Cảm ơn. Dịch Miêu tiếp nhận bộ đàm khấu ở trên quần, kia đến lúc đó thấy. Vệ viên nhìn Lương Kỳ nói, các ngươi cẩn thận một chút. Lương Kỳ ngồi hắn xe, cũng không hảo vẫn luôn không để ý tới hắn, cũng gật gật đầu. Vệ viên thấy Lương Kỳ phá lệ đáp lại hắn, cư nhiên có loại phi thường thụ sủng nhược kinh cảm giác. Giang Phi tấm tắc hai tiếng, đâm một cái vệ viên, nói, đừng nhìn, người đều đi xa, muốn khởi công. Diệp Giản đi tuốt đàng trước mặt mở đường, trung gian là Lương Châu cùng ra cắt song song, mặt sau là Dịch Miêu cùng Lương Kỳ sau điện. Dịch Miêu trước mắt lúc này đã hiện ra ra phạm vi 10 dặm nội loại nhỏ bản đồ, không có người chú ý tới nàng ngón tay thượng động tác nhỏ. Bọn họ hiện tại nơi vị trí thuộc về Tân Trạch So bên cạnh khu vực, mặt thế trước nơi này dân cư mật độ cũng không tính rất lớn, từ trên bản đồ biểu hiện ra này phụ cận tang thi số lượng cũng không tính nhiều, số lượng nhiều nhất một đám tang thi cách bọn họ có mấy trăm mễ xa. Tang thi chỉ cần không tụ tập xuất hiện dựa theo bọn họ này chi tiểu đội thực lực tới nói nguy hiểm hệ số cũng không cao. Hệ thống bản đồ tiêu hao tích phân quả thực là ấn dây tính toán. Dịch miêu nhanh chóng xem một lần lúc sau định vị đến mấy nhà tiểu siêu thị lúc sau liền tắt đi. Bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là đồ ăn, còn có tiểu hài tử quần áo, ra cắt vài thứ kia muốn tới chuyên môn trong tiệm mới có, tương đối khó tìm, nhưng là cái kia cũng hoàn toàn không cần dùng gấp. Dịch miêu nhìn thoáng qua nắm ống thép ngao ngoe rục dịch Lương Châu, đối Lương Kỳ nói, Lương Kỳ, đợi chút ngươi vẫn là phụ trách coi chừng Lương Châu. Lại đối Lương Châu nói, Lương Châu, không có ta cho phép ngươi không thể chủ động đi sát tang thi. Nghe được sao? Lương Châu có điểm nhụt chí, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nói, nghe được. Gia Cát Năm chính hắn tự chế vũ khí, một cây trường cây gỗ đỉnh cột lấy một phen đoàn đao, có điểm kinh hồn táng đảm, chúng ta vì cái gì không theo chân bọn họ cùng nhau đi. Như vậy quá nguy hiểm, hắn thanh âm đột nhiên im bặt, đột nhiên ngồi xổm xuống đi, một phen méo phía trước Diệp Giản góc áo đi xuống xả một bên đối với Dịch Miêu bọn họ điệu bộ hạ giọng kêu lên, mau, mau ngồi xổm xuống. Phía trước có tang thi. Dịch Miêu vừa nhấc mắt, liền nhìn đến phía trước xe vận tải lớn mặt sau vòng ra 3-4 chỉ tang thi tới, tập tên hướng bên này đi tới. Lại vừa thấy Gia Cát, xúc ở xe con sau đuôi xe còn ở liên tiếp đối với các nàng đánh thủ thế liều mạng muốn các nàng cùng hắn cùng nhau trốn đi, nhưng là xem Dịch Miêu bọn họ cũng không núp đích, biểu tình tràn ngập khó hiểu, hoàn toàn không rõ vì cái gì Dịch Miêu các nàng giống như căn bản không thấy được bên kia đi tới tang thi giống nhau. Dịch Miêu nhìn Gia Cát bộ dáng tức khắc lại tức vừa buồn cười. Diệp Giản cau mày đem hắn góc áo từ Gia Cát trong tay rút ra, sau đó một phách mặt sau hộp dài, chỉ nghe được một tiếng nặng nề một khối chịu động thanh âm, hắn rôi tay sau này mở rút, liền rút ra một phen trường đao tới, bay thẳng đến bên kia mấy chỉ tang thi đi đến. Gia Cát khẽ cắn môi từ xe mặt sau đi ra, đối Dịch Miêu các nàng nói, các ngươi trốn xa một chút, ta cùng Diệp Giản cùng đi, sau đó liền nắm trường côn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng đi theo Diệp Giản nện bước hướng kia mấy chỉ tang thi đi đến. Dịch Miêu nhìn Diệp Giản đối Lương Kỳ nói, hảo hảo nhìn. Lương Kỳ cũng thập phần tò mò Diệp Giản rốt cuộc có cái dạng nào bản lĩnh có thể làm Dịch Miêu cũng rất là tôn sùng. Chỉ thấy nơi xa Diệp Giản đã cùng kia mấy chỉ tang thi đánh giáp lá cả, không có dư thừa động tác, Diệp Giản trực tiếp huy đao tức qua đi, Lương Kỳ chỉ nhìn đến ngân quang chợt lóe. Liền nhìn đến kia chỉ tang thi chỉ còn lại có nửa cái đầu, cùng với một tiếng nặng nề ngã xuống đất thanh ngã xuống trên mặt đất. Lương Kỳ nhịn không được buột miệng thốt ra, thật nhanh. Ngay sau đó chỉ thấy ngân quang loạn vũ, Lương Kỳ căn bản không thấy rõ Diệp Giản là như thế nào huy đao biến hóa phương vị lại là như thế nào thanh đao cắm hồi hộp dài, chỉ là ngay lập tức chi gian, vừa mới còn dương nanh múa vướt mấy chỉ tang thi cũng đã lần lượt ngã xuống trên mặt đất. Ốc theo bị tức đi khẩu tử ra bên ngoài chảy ra. Gia Cát nắm trường côn đứng cách Diệp Giản 3 mét xa địa phương, trợn mắt há hốc mồm. Chương 23 xảy ra chuyện. Không chỉ là Gia Cát, Lương Kỳ cũng đồng dạng bị kinh sợ, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là dùng một loại xem quái vật biểu tình nhìn Dịch Miêu, ý tứ là ngươi ở nơi nào tìm tới cùng ngươi giống nhau biến thái. Dịch Miêu rất là đắc ý khơi mào lông mày. Lương Châu nhìn Dịch Miêu, nắm chặt trong tay ống thép, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Diệp Giản. Diệp huynh, ngươi quá ngưu bức. Gia Cát sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, xông lên đi đối Diệp Giản kích động mà nói, vẻ mặt sùng bái. Diệp Giản đối này phản ứng bình đạm, xoay người đối Dịch Miêu nói, đi thôi. Mấy người tiếp tục đi phía trước đi. Ở Dịch Miêu vài lần bất động thanh sắc chỉ lộ lúc sau mấy người đi tới một nhà tiểu siêu thị cửa, cửa kính đã bị nhân vi hư hao, toái pha lê rớt đầy đất. Siêu thị không lớn, bên trong tình hình vừa xem hiểu ngay, hiển nhiên đã bị cướp đoạt quá không ngừng một lần, bên trong bị phiên đến lung tung rối loạn. Dịch Miêu đi vào đi, phát hiện quầy thu ngân ngăn kéo đều bị kéo ra, bên trong chỉ còn lại có một ít tiền xu cùng một ít giải rác tiểu mặt trán tiền giấy. Hẳn là mặt thế lúc ban đầu liền có người cướp sạch nơi này, như là hiện tại, liền tính là một đống vàng bãi ở mọi người trước mặt cũng không có người muốn nhặt. Dịch Miêu quay đầu lại đối Lương Kỳ nói, Lương Kỳ, ngươi cùng Gia Cát đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không tìm được chiếc có thể khai xe. Nơi này liền giao cho chúng ta đi. Hảo. Lương Kỳ gật đầu một cái, đối Gia Cát một ý bảo liền cùng nhau đi ra ngoài. Lương Châu ngươi đi bên ngoài thông khí. Dịch Miêu lại đối Lương Châu nói. Nga. Lương Châu buông trong tay đồ vật, đi đến bên ngoài, liền đứng ở bên ngoài bậc thang cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh. Siêu thị nội liền dư lại Dịch Miêu cùng Diệp Giản. Dịch Miêu một bên cầm túi đem trên kệ để hàng bánh quy tiểu bánh mì gì đó tất cả đều quét tiến túi, một bên ở siêu thị siêu tầm càng nhiều có thể dùng được với đồ vật. Lương Châu đứng ở bên ngoài làm một cái đủ tư cách lính gác. Đi ở Lương Kỳ phía sau Gia Cát tắc có vẻ phá lệ khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn xung quanh bốn phía, sợ từ nơi nào đột nhiên toát ra mấy chỉ tang thi tới, ở tiến vào chỗ tránh nạn phía trước. Hắn cùng Chu Tử Duyệt dọc theo đường đi gặp được tang thi phản ứng đầu tiên chính là chạy, chạy không thoát mới có thể cùng tang thi chính diện xung đột. Cho nên đối mặt tang thi kinh nghiệm có thể nói thiếu đến đáng thương. Gia Cát một bên nhìn xung quanh bốn phía một bên đối Lương Kỳ nói, Lương Kỳ, chờ lát nữa nếu là phát hiện có tăng thi, ngươi liền trước hướng Diệp Giản bên kia chạy, ta tới bám trụ chúng nó a. Lương Kỳ nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, lại tìm mấy chiếc xe, rốt cuộc có điều phát hiện, này chiếc cắt ngang ở trên đường mini bus trên ghế điều khiển nằm một khối thi thể, như vậy chìa khóa hẳn là liền ở trên xe. Lương Kỳ kéo vừa xuống xe môn, là khóa. Lương Kỳ gõ gõ cửa sổ xe, bên trong kia cụ thi thể đột nhiên quay đầu tới phanh một chút đụng vào cửa sổ xe thượng. Gia Cát hoảng hốt thét lên một tiếng, lùi lại hai bước. Lương Kỳ như là đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau, bình tĩnh nhìn trong xe không ngừng hướng cửa xe thượng đâm tang thi liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, quay đầu đối Gia Cát nói, đem quần áo thoát cho ta. Gia Cát có điểm phản ứng không kịp, a. Lương Kỳ lại lặp lại một lần, cởi quần áo. Gia Cát cũng không biết Lương Kỳ vì cái gì muốn hắn cởi quần áo, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đem quần áo cấp cởi xuống dưới. Lương Kỳ lấy qua quần áo, đoàn thành đoàn, sau đó đưa cho Gia Cát, cầm, đè ở pha lê thượng. Gia Cát nguyên bản ly đến có một mét xa, vừa nghe Lương Kỳ nói có chút khẩn trương hỏi, người muốn làm gì? Lương Kỳ trong tay cầm kia đoàn quần áo, nhìn trần trụi thượng thân Gia Cát, nói, Dịch Miêu cùng ta nói ngươi còn ở thời gian thử việc đúng không? Nàng làm ta khảo hạch ngươi, nói cách khác ngươi cuối cùng có thể hay không lưu lại, ta ý kiến rất quan trọng. Gia Cát lập tức liền chạy tới, tiếp nhận quần áo ấn ở pha lê thượng, quay đầu không dám nhìn kia chỉ cùng hắn tay chỉ có một tầng pha lê khoảng cách tăng thi, hỏi, là như thế này sao? Tay hướng bên cạnh đi điểm. Lương Kỳ chỉ huy nói. Gia Cát theo lời làm theo. Lấy hảo. Lương Kỳ giơ lên trong tay ống thép, sau đó dùng đỉnh, mãnh lực hướng lót Gia Cát quần áo pha lê thượng liền tạp vài cái, chỉ nghe được một tiếng nặng nề pha lê vỡ ra thanh âm, Lương Kỳ một phen đẩy ra Gia Cát, tránh ra. Tang thi vừa lúc từ bên trong đụng phải ra tới, pha lê đã bị Lương Kỳ đánh nứt, tang thi này một đột nhiên va chạm, trực tiếp đụng phải ra tới, nửa cái thân mình phát ra tới, còn có nửa thanh tạp ở trong xe mặt. Lương Kỳ trực tiếp đi lên dùng ống thép từ nó cái hốt thọc đi vào, vừa mới còn dây rủa không thôi tang thi tức khắc liền bất động. Phút một tiếng, Lương Kỳ đem ống thép rút ra, sau đó đối Gia Cát nói, lại đây hỗ trợ đem nó kéo ra tới. Nga, Nga. Gia Cát như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng, đem trong tay quần áo đắp trên vai vội vàng lại đây giúp đỡ Lương Kỳ tưởng đem tang thi mặt khác nửa thanh thân mình từ trong xe kéo ra tới. Nhưng mà lại phát hiện tang thi nửa đoạn dưới giống như bị thứ gì cấp liên lụy ở Lương Kỳ hướng trong vừa thấy, phát hiện tang thi trên đùi cột lấy một cây dây thừng một khác đầu liền cột vào ghế điều khiển phụ thượng. Lương Kỳ có điểm kỳ quái người này vì cái gì sẽ đem chính mình cột vào trên chỗ ngồi, đem ra cắt trường côn đao lấy lại đây vói vào đi vài cái cắt đứt dây thừng. Sau đó đem tang thi thể kéo ra tới. Lương Kỳ duỗi tay từ cửa sổ xe thượng vết nứt chung vói vào đi. Ở cửa xe thượng sờ soạng, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, cửa xe khai. Lương Kỳ mở cửa xe không người vừa thấy, quả nhiên chìa khóa liền ở trên xe đều còn không có rút, ngồi vào đi lúc sau đối Gia Cát nói, đem quần áo mặc vào, lên xe. Gia Cát vội vàng đem quần áo hướng trên người một bộ, kéo ra cửa xe lên xe. Xe khai lúc sau Gia Cát hỏi, Lương Kỳ, ngươi trước kia là làm gì đó? Lương Kỳ một bên xem lộ một bên trả lời, cảnh sát. Gia Cát bừng tỉnh đại ngộ, trách không được a. Bọn họ cũng không có đi ra rất xa, cho nên khai không vài phút liền đến, xe ngừng ở tiểu cửa siêu thị, Lương Kỳ liền tắt hỏa, đối với vừa lúc đi ra siêu thị Dịch Miêu vô vô cửa sổ xe lộng lại đây. Hiệu suất rất nhanh. Dịch Miêu cười vỗ vỗ Lương Châu đầu nhỏ, đem đồ vật đều dọn đến sau thùng xe đi. Cửa siêu thị đã đôi một đống bọn họ từ bên trong rửa sạch ra tới vật tư. Gia Cát cũng từ trên xe xuống dưới, vòng đến mặt sau đi khai sau thùng xe, chỉ nhìn đến sau thùng xe thượng viết mấy chữ bằng máu. Cứu mạng! Bên trong có người. Nơi nào có người, tang thi nhưng thật ra có một con. Gia Cát lẩm bẩm mở ra sau thùng xe, sau đó chính là một tiếng kêu sợ hãi. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ liếc nhau, một bên hướng bên kia đi một bên hỏi, làm sao vậy? Gia Cát lui ra phía sau nửa bước. Biểu tình quái dị đối với các nàng nói, có người. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ đi qua. Như Gia Cát theo như lời, bên trong thực sự có cá nhân. Một cái gầy yếu tiểu nữ hài nhi quấn xúc ở tận cùng bên trong, cả người khống chế không được run rẩy, trong tay cầm một phen gia dụng dao phay, trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ nhìn các nàng. Ở nàng chung quanh rơi dụng rất nhiều trống không bánh quy, bánh mì đóng gói túi, còn có uống lên một nửa bình nước khoáng. Lương Kỳ cơ hồ là nháy mắt liền hiểu được người kia vì cái gì sẽ đem chính mình cột vào trên chỗ ngồi, nàng đáy lòng mềm nhũn, lôi kéo Dịch Miêu sau này lui một chút, sau đó đối với thùng xe sau tiểu nữ hài nhi ôn nhu nói, đừng sợ, chúng ta là người tốt. Dịch Miêu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Lương Kỳ đối cái kia tiểu nữ hài nhi ăn nói nhỏ nhẹ ôn nhu an ủi, xem đến chỉ nghĩ thở dài, mãn đầu góc đều là lại nhiều cái tay mải. Tiểu nữ hài nhi dần dần bị Lương Kỳ ôn nhu khuyên dỗ ở, thanh đao buông lúc sau từ bên trong chậm rãi dịch ra tới. Lương Kỳ đem nàng nhẹ nhàng mà ôm ra tới, mang nàng ngồi vào xe phía trước đi. Người tên là gì? Bao lớn rồi? Bên kia Lương Kỳ đang ở kiên nhẫn dò hỏi kia tiểu nữ hài nhi chẳng huống. Lương Châu lại kéo kéo Dịch Miêu góc áo, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không cao hứng? Dịch Miêu liếc hắn một cái, nói, không cao hứng thật không có. Chính là cảm thấy lại nhiều cái phiền toái. Lại nói, bất quá dù sao đã coi như vậy nhiều, thêm một cái thiếu một cái cũng khác biệt không lớn. Những lời này đảo như là ở chính mình trấn an chính mình. Lương Châu đưa qua một cái kẹo que, nột. Cho ngươi ăn cái đường. Dịch Miêu có điểm dở khóc dở cười, ngươi cho ta là tiểu hài tử A. Thuận tay đem đóng gói giấy xé đem kẹo que nhét vào trong miệng, sau đó mơ hồ không do nói, dọn đồ vật đi. Lương Châu đối với nàng cười một chút, sau đó liền đi dọn đồ vật. Chúng ta đến mang lên nàng. Lương Kỳ đi tới đối Dịch Miêu nói, vừa mới xe thượng có chỉ tăng thi, hẳn là nàng phụ thân. Nàng đã ở phía sau thùng xe ngây người 2 tuần. Dịch Miêu thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, bằng không đâu, nếu ta nói không mang theo, ngươi sẽ đem nàng ném ở chỗ này sao? Nói thật, nếu là trước mấy đời chính mình, ở nhìn đến sau thùng xe có cái tiểu nữ hài nhi dưới tình huống, nàng đệ nhất kiện phải làm sự tình chính là đem sau thùng xe một lần nữa đắp lên, sau đó coi như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau tránh ra. Nhưng là hiện tại nàng tâm thái đã chậm rãi đã xảy ra biến hóa, liền tính lúc này chỉ có nàng chính mình, cũng không có khả năng liền như vậy đem cái này tiểu hài nhi ném ở chỗ này mặc kệ. Dịch Miêu nhịn không được tưởng, có phải hay không chính mình cứu người cứu nhiều, giống như đã hình thành tư duy theo quán tính. Lương Kỳ bắt hạ Dịch Miêu cánh tay, cảm tạ. Dịch Miêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không khách khí, ai làm ta lựa chọn ngươi cho ta đồng đội đâu. Lương Kỳ bị Dịch Miêu nói đậu cười, đồng thời phát hiện chính mình tựa hồ càng ngày càng thích Dịch Miêu. Bên kia ra cắt cùng Lương Châu Diệp Giản bọn họ đã đem đồ vật đều dọn tới rồi sau thùng xe, dư lại ăn đồ vật kỳ thật không phải quá nhiều, mấy dương mì gói, mấy đề nước khoáng, cùng một ít bánh quy bánh mì đồ ăn vặt linh tinh đồ vật, bày biện hảo lúc sau cũng liền đôi sau thùng xe hơn một nửa. Cái kia tiểu nữ hài nhi liền an tĩnh ngồi ở mặt sau cùng nhất bên trong vị trí, nho nhỏ một đoàn, đôi mắt buông xuống. Lương Kỳ nói nàng kêu Niệm Niệm, 12 tuổi, bị Lương Kỳ giải quyết rất mini bật tài xế biến dị tang thi hẳn là chính là nàng phụ thân, nàng cùng nàng biến thành tang thi phụ thân ở một cái trong xe ngây người suốt 2 tuần. Lương Kỳ nói, phụ thân hắn hẳn là sợ chính mình biến thành tang thi lúc sau sẽ mất đi lý trí xúc phạm tới nàng, cho nên mới đem chính mình bó chết ở trên chỗ ngồi. Thật là vĩ đại tình thương của cha. Dịch Miêu nhàn nhạt cảm thán nói. Nàng không có nhiều ít đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ở nàng lúc còn rất nhỏ cha mẹ nàng cũng đã qua đời, đối cha mẹ ấn tượng cũng chỉ là trong nhà duy nhất một chương ảnh gia đình. Mặc dù là bọn họ trên đời thời điểm nàng cũng không có thể hội quá cái gì kêu tình thương của cha tình thương của mẹ, cho nên cũng rất khó đại nhập loại này tình cảm. Bọn họ lại liên tiếp đến thăm vài gian tiểu siêu thị, tuy rằng đều không ngoại lệ đều bị đến thăm quá, nhưng bọn hắn vẫn là nhặt dư lại không ít đồ vật, bao gồm một nhà thời trang trẻ em cửa hàng, Dịch Miêu cũng mặc kệ mã số, nhìn không sai biệt lắm lớn nhỏ liền tất cả đều đóng gói nhét vào trong xe. Đến nỗi bom nguyên liệu, bên này không có tìm được như vậy cửa hàng. Lương Kỳ lái xe bắt đầu hướng bọn họ phía trước cùng vệ viên bọn họ ước định tốt tập hợp địa điểm khai. Dịch Miêu nhìn một chút thời gian là giữa trưa 11 giờ. Nàng gỡ xuống bên hông bộ đàm, kênh điều đến 003. Vừa mới mở ra, bên trong liền lập tức truyền đến ồn ào tiếng la, lao đại tiểu giang. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Hay không an toàn? Thu được thỉnh lập tức trả lời. Những lời này bộ đàm bên kia người lặp lại nói 3 lần, Dịch Miêu mẫn cảm bắt giữ tới rồi tiếng la kia đầu truyền đến không gián đoạn vang lên tiếng súng. Tình hình chung, có thể bất động thương liền bất động thương, nếu là tới rồi động thương nông nỗi vậy không phải tình hình chung. Lương Kỳ bỗng nhiên đột nhiên giẫm phanh lại, quay đầu nhìn lại đây, thanh âm căng chặt, là vệ viên. Bọn họ đã xảy ra chuyện. Chương 24 đại khai sát giới 1. Dịch Miêu không nói gì. Nàng ở suy xét, có phải hay không muốn tranh vũng nước đục này. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cùng bọn họ tương giao không thâm, liền tính là Giang Phi vẫn luôn nhiệt tình lấy đãi, nhưng cũng rốt cuộc chỉ nhận thức mấy ngày, nói cái gì tình cảm thâm hậu cũng là không hiện thực. Nàng có phải hay không hẳn là mạo hiểm như vậy qua đi hỗ trợ? Nghe bộ đàm thỉnh thoảng truyền đến thanh âm, bọn họ bên kia tình huống phi thường không dung lạc quan, hơn nữa tựa hồ đội ngũ bị tách ra, nếu nàng qua đi hỗ trợ, nguy hiểm hệ số rất lớn. Vô cùng có khả năng lại muốn lặp lại trước vài lần bi kịch, hết thể lại từ đầu đã tới. Kia đại biểu cho nàng hiện tại kinh doanh hết thể tất cả đều sẽ nháy mắt hóa thành hư ảo. Nàng thật vất vả có như vậy tốt mở đầu, đặt như vậy tốt cơ sở. An tĩnh vài giây bộ đàm lại lần nữa vang lên, như cũ là vệ viên thanh âm, tiểu giang, các ngươi hiện tại ở đâu? Thu được thỉnh lập tức hồi phục. Lại trước sau không có nghe được Giang Phi đáp lại. Trong xe không khí cũng có chút áp lực. Lương Kỳ vẫn luôn duy trì quay đầu tư thế, nhìn Dịch Miêu chỉ là cúi đầu nhìn bộ đàm không rên một tiếng, rốt cuộc nhịn không được đánh vỡ an tĩnh, nói, Dịch Miêu, hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ cần ngươi làm quyết định, chúng ta đều nghe ngươi. Dịch Miêu lúc này mới phát hiện trong xe người đều đang nhìn nàng, tựa hồ đều đang chờ nàng làm quyết định. Nàng cúi đầu đem bộ đàm tắt đi ném đến một bên, sau đó đôi Lương Kỳ nói, đi thôi. Lương Kỳ biết Dịch Miêu đã làm quyết định, nàng biểu tình có chút phức tạp, tưởng nói điểm cái gì, rồi lại cái gì cũng chưa nói, một lần nữa khởi động xe. Thật giống như vừa mới Dịch Miêu căn bản là không có khai quá bộ đàm giống nhau. Gia Cát có chút bất an hoạt động một chút ngông, thật cẩn thận nhìn thoáng qua nhất bên phải mặt vô biểu tình Dịch Miêu liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình vẫn là không cần nói nhiều hảo một chút. Mà lúc này Dịch Miêu đang đợi. Nàng vững vàng, đầu phóng không, không ngừng mà hướng chuyện khác mặt trên tường, không thể làm hệ thống biết nàng chân thật ý đồ. Đây là nàng cùng hệ thống trường kỳ đấu chi đấu dũng được đến tiểu bí quyết, nếu muốn giấu giếm được hệ thống, liền phải đem trong nao tắc những thứ khác, làm hệ thống phân tích bất quá tới thời điểm là có thể che giấu nàng chân thật ý đồ. Coi như Dịch Miêu cho rằng nàng thất bại thời điểm, đinh. Một tiếng, lúc này không khác tiếng trời giống nhau hệ thống thượng tuyến tiếng vang lên. Hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm, rực rỡ thành trạm tàu điện ngầm. Khoảng cách, 2.000 mễ. Thời gian, 20 phút. Nhiệm vụ khó khăn hệ số, 50. Tích phân khen thưởng, 500. Hay không lựa chọn nhiệm vụ? Dịch Miêu lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, đúng vậy. Nhiệm vụ thu hoạch thành công. Đạt được trang bị bao nhiêu? Tới nhiệm vụ địa điểm nhưng thu hoạch. Dịch Miêu vô vỗ phía trước Lương Kỳ ghế dựa phía sau lưng, nói, dừng xe. Lương Kỳ đình hảo xe, kinh ngạc nhìn nàng, làm sao vậy? Ngươi mang theo Gia Cát cùng Lương Châu cùng với. Cái này tiểu muội muội, đi cái an toàn địa phương trốn một trốn. Dịch Miêu nhanh chóng giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, buổi chiều 2 điểm, nếu chúng ta không trở về ngươi liền trước lái xe dẫn bọn hắn lảng tránh khó xử. Lương Kỳ kinh ngạc nhìn nàng, ngươi muốn đi hỗ trợ. Dịch Miêu cười một chút, Giang Phi phía trước nói, nếu chúng ta gặp được phiền thoái có thể gọi hắn. Hiện tại hắn gặp được phiền thoái, chúng ta cũng đến qua đi tỏ vẻ một chút đi. Lương Kỳ chưa nói, nhưng ngươi vừa mới chính là trực tiếp đem bộ đàm đóng. Mà là nói, chính là ngươi hiện tại biết bọn họ ở đâu sao. Thử thời vận bái. Dịch Miêu trực tiếp kéo môn hạ xe, sau đó gõ gõ Diệp Giản này sườn cửa sổ xe nói, Diệp xoái ca, chúng ta đi thôi. Diệp Giản nhìn nàng một cái, sau đó đẩy cửa xuống xe. Liền các ngươi hai cái đi sao? Gia Cát kinh ngạc hỏi, nếu bên kia thật sự tình huống nguy hiểm, bọn họ như vậy nhiều người đều trị không được, liền các ngươi hai cái đi lại có ích lợi gì? Liền tính muốn đi, cũng nên là ta cùng Diệp Đại Hiệp hai cái nam nhân đi a. Dịch Miêu bằng không ngươi cùng Lương Kỳ ở chỗ này chờ, ta cùng Diệp Đại Hiệp qua đi nhìn xem tình huống lại nói. Dịch Miêu cười nói, không cần. Ngươi vẫn là lưu tại trong xe, Lương Kỳ còn có bọn họ hai cái ta liền giao cho ngươi. Đem ngươi bom lấy hai cái cho ta. Gia Cát vội vàng từ ba lô đem trang bom tợ lặt tiệp mang lấy ra tới nói, bật lửa lúc sau nhất định phải lập tức quăng ra ngoài. Cái này kiếp nổ châm thật sự mau. Dịch Miêu gật đầu một cái, sau đó từ bên trong lấy ra hai cái liền như vậy ném vào ba lô, nhưng kỳ thật lại là ném vào trong không gian, này có dễ bề nàng nguy cấp thời điểm tùy thời có thể tìm được. Gia Cát còn muốn nói gì, bị Lương Kỳ đánh gãy, nhất định phải bình an trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nàng tuy rằng cũng muốn cùng hướng, nhưng là hiển nhiên Gia Cát sức chiến đấu quá cha, trong xe lại chỉ có hai đứa nhỏ, nàng là cần thiết muốn lưu lại. Dịch Miêu gật đầu một cái, cười có chút ý vị thâm trường, yên tâm, ta cũng không nghĩ lại một lần nữa nhận thức ngươi một lần. Sau đó liền xoay người cùng Diệp Giản cùng nhau đi rồi. Dịch Miêu nói là có ý tứ gì a? Gia Cát tò mò tiến đến phía trước tới hỏi. Lương Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là không có thể minh bạch Dịch Miêu câu nói kia có cái gì thâm ý, nhưng là xem Dịch Miêu biểu tình nàng tổng cảm thấy Dịch Miêu trong lời nói tựa hồ có cái gì huyền cơ, nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lương Châu có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ xe Dịch Miêu cùng Diệp Giản bóng dáng, Lương Kỳ từ kính chiếu hậu nhìn hắn nói, đừng lo lắng, lấy Dịch Miêu cùng Diệp Giản thân thủ liền tính là không cứu đến người, cũng khẳng định sẽ bình an trở về. Gia Cát kinh ngạc hỏi, Dịch Miêu rất lợi hại sao? Hắn hiện tại còn không hiểu được vì cái gì sẽ làm Diệp Giản ôn hòa mầm hai người đi hỗ trợ. Lương Kỳ quyết định cùng Gia Cát phổ cập khoa học một chút Dịch Miêu sức chiến đấu. Nói như thế, ta chỉ xem qua Diệp Giản ra quá lúc này lây tay, không khen ngợi đoạn hắn ôn hòa mầm rốt cuộc ai lợi hại, nhưng là ta tin tưởng nếu hai người kia đánh lên tới, Dịch Miêu nhất định sẽ không thua. Gia Cát vẻ mặt một bức. Bên kia Dịch Miêu chính mang theo Diệp Giản hướng hệ thống theo như lời mục tiêu địa điểm chạy như bay. Ngươi biết bọn họ ở đâu? Diệp Giản những lời này là câu trần thuật, vì cái gì? Giác quan thứ 6. Dịch Miêu ngoài miệng nói chuyện, dưới chân tốc độ cũng không có giảm bất nửa phần, dừng một chút lại vô cùng nghiêm túc nói, tựa như ngày đó buổi tối tìm được ngươi giống nhau, đều là dựa vào ta giác quan thứ 6. Hệ thống trên bản đồ biểu hiện nàng cùng mục tiêu địa điểm khoảng cách chỉ còn lại có 800 mễ. Dịch Miêu ngón tay vừa lật, hệ thống bản đồ tức khắc quay cuồng lại đây, biến thành này phụ cận bản đồ địa hình. Dịch Miêu nhanh chóng xem một lần, phát hiện mục tiêu địa điểm đại biểu tang thi màu xám ấn ký phi thường dày đặc, số lượng phi thường nhiều. Rực rỡ thành trạm tàu điện ngầm tổng cộng có 4 cái xuất khẩu, trên bản đồ biểu hiện C trạm khẩu tang thi ít nhất, chỉ có thể đem C trạm khẩu làm đột phá. Dịch Miêu mở ra bộ đàm, vệ viên, ta là Dịch Miêu, Giang Phi bọn họ ở rực rỡ thành trạm tàu điện ngầm, ta hiện tại hãy đi trước, các ngươi mau chóng đổi tới. Bộ đàm bên kia thực mau liền có người đáp lại, ta là vệ viên, các ngươi kiên trì trụ, chúng ta lập tức chạy tới nơi.